Nhị trưởng lão nhìn đầu Xích Phong mà lòng quặn đau, ngửa mặt lên trời giống lớn, Phong Nhi, ra ra báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão phất tay, một cỗ lực lượng thần hồn tuyệt cường hóa thành cương phong thổi tới Trác Phàm. Mọi vây xem người liền khẩn trương lên. Đây là thần hồn của hóa hư cảnh trùng kích, không phải nguyên lực bình thường, dù thân thể cường hãn đi nữa, cũng vô dụng. Lực lượng của Trác Phàm như nào, bọn người Khuê Lang Quỷ Hổ đều biết rõ, nhưng gặp phải thần hồn trùng kích, lực lượng vẫn không làm nên chuyện gì. Thế nhưng, Trác Phàm lại vẫn không tỏ vẻ gì, mắt thấy cỗ cương phong đánh tới, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, liền triệt để đánh nát, cứ như đang đuổi ruồi, căn bản không có gì lớn. Nhị trưởng lão run lên, kinh hãi nói, cái này, làm sao có thể? Đây là có chuyện gì, đường đường hóa hư cảnh cảnh thần hồn trùng kích, thế mà bị thần chiếu tu giả dễ dàng một trưởng vỗ nát, đây quả thực là mơ giữa ban ngày. Nhị trưởng lão nhìn Trác Phàm cười tà dị, trong lòng không hiểu cảm thấy bất an. Thất trưởng lão, tiểu tử này quả thật có gì đó quái lạ, lần này ta đích thân xuất thủ, ngươi lực trận. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn thất trưởng lão, nhẹ giọng mật ngữ. Thất trưởng lão khẽ gật đầu, nhị trưởng lão tiếp tục tấn công thần hồn. Thế nhưng, Trác Phàm vẫn như tảng đá yên tĩnh đứng đó. Trong lòng kinh dị càng sâu, nhị trưởng lão không còn dám có lòng khinh thị, hai tay vung mạnh lên, biển lửa liền quấn quanh Trác Phàm. Phong hỏa liệu nguyên. Bạch Cung Phụng sợ hãi kêu lên, thần hồn của nhị trưởng lão chính là hỏa nguyên tố, biển lửa này chính là thần hồn chi hỏa, không bị ảnh hưởng bởi vật chất. Nếu nguyên thần không đủ cường đại, sẽ bị biển lửa này diệt nguyên thần mà chết. Vậy làm sao bây giờ, Trác quản gia chỉ là vừa mới đột phá thần chiếu cảnh a, sao có thể chịu nổi thần hồn chi hỏa? Nguyệt Linh giật mình, khẩn trương nói. Không minh thần đồng tầng thứ tư, hư không chấn, tuyệt đối lĩnh vực. Ông, một trận không gian ba động phát ra, lập tức tán đi bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn, trong biển lửa xuất hiện một mảnh chân không, trong vòng trăm thước, tất cả sự vật đều bị chấn thành phấn vụn. Cho dù là thần hồn chi hỏa cũng không ngoại lệ, một khi bị chấn động trùm tới, lập tức bị chấn thành hư vô. Nhị trưởng lão vội vã lùi hai bước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, khóe miệng đã không tự chủ được chảy ra một chút máu. Trong tích tắc hư không chấn lĩnh vực xuất hiện, thần hồn hỏa diễm của hắn liền bị tiêu diệt một nhóm lớn, từ đó dẫn tới thần hồn hắn bị thương nặng. Hắn khó mà tin được, tiểu tử này đã làm gì mà có thể kích thương hóa hư cảnh của hắn. Mọi người cũng ngây ra, hóa hư cảnh lại bị thần chiếu cảnh một chiêu trọng thương, đây thật quá không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người lại không tự chủ mà nhìn về phía Trác Phàm đang khoan thai tự đắc trong biển lửa, ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Người này quả nhiên là quái vật, khó trách dám khiêu chiến hai vị trưởng lão, thật sự là đã có chuẩn bị. Mà hắn là lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận, hai vị trưởng lão lại đã đáp ứng khiêu chiến. Vậy mục đích thực sự của hắn chẳng phải là... Nghĩ tới đây, tất cả mọi người kinh hãi. Nguyên lai vị đại quản gia tạp dịch phòng này, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu không phải là chỉ là hai tên đệ tử, mà chính là hai vị trưởng lão. T. Nghĩ tới đây, mọi người lại hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi không thôi. Người này tâm kế thật quá sâu a, tạo ra cái bẫy lớn như vậy, tất cả mọi thứ đều là mồi nhử, chỉ vì quang minh chính đại giết hai vị trưởng lão. Ánh mắt mọi người lại thêm phần kính nể. Không chỉ là những đệ tử, mà cả những trưởng lão cung phụng cũng giống vậy. Tiểu tử này, lòng dạ sâu không thấy đáy a, bọn họ thật chẳng thể bì kịp. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Đến khi xuất hiện, đã chỉ cách nhị trưởng lão rất gần, nhất trưởng đánh ra. Một tiếng long ngâm vang lên, trong lòng bàn tay Trác Phàm biến thành long chảo, mang theo thiên địa chi uy cắm tới ngực đối phương. Hai người muốn phản kháng, lại nhất thời cảm thấy khí tức trì trệ, cảm thấy không thở nổi. Ngay cả thần thức chi hỏa trong đầu cũng chợt uể oải xuống. Làm sao có thể, đây là thần hồn uy áp. Ngươi thế mà ngưng tụ ra thần hồn. Nhị trưởng lão hoảng hốt trong lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Trong đầu đã trống rỗng, hắn nghĩ đến mức nào cũng không nghĩ được, tên đệ tử tạp dịch trước mặt vừa mới đột phá thần chiếu cảnh, thế mà đã ngưng tụ ra thần hồn mà chỉ có hóa hư cảnh mới có. Mà lại, đẳng cấp thần hồn còn hơn cao hắn nhiều, đến mức chỉ là uy áp mà thôi, hắn đã bất lực phản kháng. Thất phẩm ma bảo, phệ hồn kiếm. Giờ khắc này, nhị trưởng lão đã phát giác, trên lực lượng thần hồn, hắn lại vào thế hạ phong, thần thông mà chỉ hóa hư cảnh có, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể so năng lực cơ sở. Dù nói thế nào, hắn là tu giả hóa hư cảnh, nguyên lực nhất định thâm hậu hơn đối phương nhiều, lại thêm thất phẩm ma bảo, chém thân thể máu thịt của hắn chắc sẽ nuột lắm đây. Một hóa hư cảnh lại đi đánh sáp lá cà với thần chiếu cảnh, khiến người khác xem ra, quả thực là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng chỉ có người ở đây mới rõ ràng, đây là người ta đã bị bức đến tuyệt lộ, không có cách nào khác nữa rồi. Thế nhưng dù vậy, Có một điều mà hắn vẫn không thể ngờ tới, vì nhắc đến vật lộn, thân Trác Phàm là cao thủ luyện thể, hắn méo sợ thằng nào cả. Chỉ riêng Kỳ Lân tí thôi đã cứng rắn hơn nhiều bất kỳ linh binh nào trên thế gian, có thể nện cho mấy thằng tự tin cầm binh khí ra bã. Trác Phàm cười đầy hưng phấn, nhị trưởng lão, ngoan ngoãn chơi với tôn tử của ngươi, đi thôi. Khắc khắc khắc. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Giống. Lại một tiếng long ngâm vang lên, Kỳ Lân tí đại phóng hồng mang, không chút do dự nện mạnh xuống. Đúng vào lúc này, mấy tiếng xe gió vang lên, sau lưng Trác Phàm lại xuất hiện mấy chục đạo thanh sắc phong nhận bắn thẳng tới hắn. Lực lượng nguyên thần cường hãn không ngừng bùng nổ, không cần phải nói, lại là hóa hư cảnh ra chiêu. Cách đó không xa chính là thất trưởng lão, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không để ý tới hắn, nhất chảo vẫn hung hăng vồ xuống. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng kim loại giao kích vang lên, một kiếm một chảo đã nặng nề va vào nhau. Thế nhưng, còn chẳng nổi nửa giây sau, lại có thêm tiếng răng rắc vang lên, trên thân trường kiếm xuất hiện từng đường nứt vỡ. Sau một khắc, ầm một tiếng, thất phẩm ma bảo, Vệ Hồn kiếm bị Trác Phàm dễ dàng đập tan thành phấn vụn. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó tin cùng đầy hoảng sợ của nhị trưởng lão, long chảo đáng sợ đã đang không ngừng phóng lớn trước mặt hắn. Phốc! Huyết nhục văng tung tóe, Trác Phàm đập nát thân thể nhị trưởng lão thành phấn vụn, mùi máu tanh tràn ngập giữa trời, nhuộm đỏ phiến đại địa này, khiến tất cả mọi người vây xem đều kinh hãi. Tuy bọn họ sớm đã đoán ra ý đồ của Trác Phàm, nhưng khi bọn họ thấy tiểu tử này thực có can đảm hạ sát thủ như thế, vẫn hết sức bị kinh ngạc. Tiểu tử này, còn thật dám làm như thế. Hưu! Đột nhiên, trong đám sương máu, một đạo ánh sáng hỏa hồng thoát ra, bắn thẳng về phía chân trời, chính là thần hồn của nhị trưởng lão muốn ve sầu thoát xác. Hắn bây giờ tỉnh táo lại, mới phát hiện bọn họ dường như là bị đưa vào bẫy, người ta làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn chọc giận bọn họ, thừa cơ muốn mạng bọn họ. Hắn đánh với người ta không nổi năm chiêu, còn chẳng làm bị thương người ta một cọng lông, mình thì bị hủy thân thể, lúc này hắn đã hối hận đến xanh cả ruột. Nhưng có thể thấy được, tiểu tử này ẩn tàng sâu bao nhiêu, chủ mưu bao lâu, bây giờ đường sống duy nhất của hắn là mau trốn về nội môn, tìm Thạch Cung Phụng che chở. Đợi có ngày, lại đi trả thù. Quay đầu nhìn Trác Phàm, thấy hắn lạnh lùng nhìn mình, trong mắt lóe nồng đậm sát ý, muốn thừa cơ truy kích. Thế nhưng lúc này, những thanh sắc phong cương phía sau hắn đã tới quá gần người. Nếu hắn cứ khăng khăng truy kích mình, tất nhiên sẽ bị trọng thương, được trả bằng mất. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão chỉ còn một luồng thần hồn lại càng có thêm niềm tin. Trước khi đi vẫn không quên gáy bẩn thêm một câu, lấy lại chút mặt mũi. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này còn chưa xong đâu. Không, nó xong rồi. Trác Phàm cười nhạt nói, sau đó ngẩng đầu. Trong đồng tử phải lóe ra vầng sáng hai màu, không minh thần đồng, phá không. Sưu, một đạo không gian ba động vô hình bắn ra, chớp mắt tới gần. Nhị trưởng lão còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy một đạo thần hồn chấn cực mạnh động xông thẳng thần hồn vào hắn, làm cho hắn đau xót tê tâm liệt phế từ tận sâu trong linh hồn. Tiếp đó thì chẳng còn biết cái gì, ngay cả tiếng kêu thảm đều không phát ra được. Bởi vì luồng hào quang màu đỏ kia đã triệt để bị chấn nát, tiêu tán hư vô giữa. Nhị trưởng lão, chết. Bởi vì ngưng tụ thần hồn, phá không thần uy đã không chỉ có tác dụng tại vật chất giới, mà đối với những thứ hư huyễn như thần hồn cũng là 100% thương tổn, một chiêu tất sát. Xoẹt, xoẹt. Lúc này, quanh người Trác Phàm đã bị mấy chục đạo thanh sắc phong cương vây quanh, mà lại đã tới sát bên người, y phục của hắn đã bị vạch phá, chỉ thiếu chút nữa là có thể trực kích nhục thể hắn. Thất trưởng lão bởi vì nhị trưởng lão bị giết mà chấn kinh, lúc này lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn ra chiêu này là vì lược trận cho nhị trưởng lão, tiền hậu giáp kích, để tiểu tử này luống cuống tay chân, hai bên khó chống. Nhưng ai mà ngờ được, tên này là kẻ hung ác, thế mà hoàn toàn không coi đánh lén đằng sau ra gì. Đối với uy hiếp bị trọng thương, hắn vẫn chọn giết nhị trưởng lão. Hắn như vậy cũng tốt, giờ khắc này hắn khó chạy thoát, sau khi bị thần hồn phong cương trùng kích, không chết cũng phải nửa tàn phế. Đến lúc đó giết tiểu tử này, toàn bộ công lao không phải của chính mình sao? Vừa nghĩ đến đây, thất trưởng lão còn cao hứng vì nhị trưởng lão bỏ mình. Nhị trưởng lão, ngài yên lòng đi thôi, lão phu nhất định báo thù cho ngươi, để ngươi chết đúng chỗ, hắc hắc hắc. Chỉ là, hắn nghĩ thì hay lắm, nhưng Trác Phàm nào có kém cỏi như vậy. Hắn cần gì phải vì một cái mạng già mà đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu không, mặt mũi đại quản gia của hắn còn đâu? Trác Phàm nhẹ giọng nói, huyết nhận. Ong ong ong. Những phong cương chói tai vang vọng không gian, thậm chí bén nhọn chấn động khiến Trác Phàm cũng cảm nhận được một trận nhói nhói. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ lại vang lên, một đạo phong mang đỏ như máu phát ra từ thể nội Trác Phàm, huyết mang như một thanh trường đao sắc bén, chặt đứt tất cả phong cương. Ngay sau đó, huyết mang tốc độ không giảm xông tới thất trưởng lão, chớp mắt tới gần. Thất trưởng lão quá, sợ hãi, đây là cái quái gì, hắn vội vàng vung tay lên, lại một mảng phong cương bay ra. Oanh một tiếng, quả thật đỡ lại được huyết mang. Thế nhưng vẫn có một đạo huyết khí yếu ớt xuyên qua tầng tầng cách trở, đánh vào trong thân thể hắn, khiến cả người hắn run run, khóe miệng chớp máu, vẻ mặt đầy sự kinh hãi. Cái này, đây không phải thần hồn trùng kích, mà chính là nguyên thần của thần chiếu cảnh trùng kích. Thế nhưng nguyên thần âm tà cường đại mà sắc bén như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đây lại còn có thể sánh ngang lực lượng thần hồn. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật phương nào? Thật sâu nhìn Trác Phàm, trong mắt thất trưởng lão đầy vẻ mê mang, tiếp đó chính là hoảng sợ, trên thân Trác Phàm tràn ngập mê vụ, mà thứ ẩn giấu trong sương mù là một con quái vật mà hắn vô luận cố gắng như thế nào đều không thể ngang hàng được. Thứ Trác Phàm hiển lộ ra, bao quát tu vi, tuổi tác, diện mạo, chỉ như một góc của băng sơn, một góc nhỏ của con quái vật kia, mạo xưng chỉ là mồi nhử mà thôi, dụ bắt những con lợn cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình như hắn. Nghĩ tới đây, hai chân hắn run run, đã không tự chủ được mà lui về phía sau, ý chạy trốn đã quá rõ ràng. Nhị trưởng lão là hóa hư tam trọng mà còn bị tiểu tử này nhẹ nhõm giết chết, hắn hóa hư nhị trọng, một chiêu đánh lén không thành, lại còn cuồng vọng tự cho là hơn người, ở lại đơn đà độc đấu, há không muốn chết. Thất trưởng lão không muốn tiếp tục giữ thể diện nữa, quay người muốn rời khỏi nơi thị phi này, ngay cả câu ngoan thoại đều không để lại, trốn rất kiên quyết. Tục ngữ nói, thời gian là sinh mệnh. Câu nói này dùng với thất trưởng lão thật chuẩn xác, hắn bây giờ thật sự là thời gian nói một câu nói nhảm đều không có. Chẳng lẽ không thấy, vừa mới nhị trưởng lão cũng gáy bẩn một câu, rồi bị người ta xử lý sao? Tuy nói mặt mũi rất quan trọng, nhưng người tối thiểu phải bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình, mới có thể có mặt mũi chứ. Thế nhưng, hắn trốn nhanh, Trác Phàm đuổi càng nhanh. Bạch, chỉ là một cái lắc mình, Trác Phàm đã xuất hiện thất trước mặt trưởng lão, bên trong đồng tử phải, một đạo kim sắc tản ra ánh sáng quỷ dị. Ha ha, thất trưởng lão, đang đánh nhau mà, ngươi chạy đi đâu đấy? Trác Phàm nhếch miệng cười nhẹ, khoan thai nói, đồng thời nâng lên nhất trưởng, trực chỉ đầu hắn. Thất trưởng lão kinh hãi co rụt mắt lại, ngoài mạnh trong yếu nói, Trác Phàm, ta là nội môn trưởng lão, ngươi dám giết ta. Nói nhảm, lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận, đây là quy củ của tông môn. Dù giết ngươi thì có sao? Huống hồ, lão tử đã giết một tên rồi, còn ngại giết thêm ngươi sao? Các ngươi, đừng nghĩ đến việc chạy được. Trác Phàm cười lạnh, không lưu tình chút nào quỷ long trảo xuất ra, oanh một tiếng, đập nát thân thể hắn. Thế nhưng, có vết xe đổ của nhị trưởng lão, thất trưởng lão dường như sớm đã ngờ tới điểm này, biết phản kháng vô dụng, liền quyết định vứt bỏ thân thể, thời khắc vung xuống một trưởng kia, dựa vào thân thể làm bia đỡ, hắn xuất ra nguyên thần rồi chuồn mất, cấp tốc bay đi nơi xa. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, thất trưởng lão không biết là đụng vào cái gì mà lại bị đụng bay trở về, đến khi thấy rõ thứ ngăn cản, hắn mới giật mình. Chỉ thấy đó là một đứa trẻ sơ sinh toàn thân huyết sắc, không khác người bình thường, chỉ là bóng người hơi có vẻ hư huyễn, toàn thân còn tản ra âm tà chi khí, làm cho người ta chỉ là nhìn thôi, liền không ngăn được trong lòng phát run. Đây là thứ quỷ gì? Thất trưởng lão kinh nghi, tất nhiên không dám thất lễ, vội vàng sử xuất mấy chục đạo thanh sắc phong cương bắn về phía huyết anh. Trên 9 tầng trời, gió dục mây vần, phong cương có thể thổi tan nguyên thần, liên tiếp không ngừng xông về phía huyết anh. Nếu như bị đánh trúng, cho dù là thần chiếu cũng phải nguyên thần vẫn diệt. Thế nhưng, huyết anh lại lộ ra nụ cười xem thường. Khặc khặc khặc, từng trận tiếng cười gian mỉa mai vang lên, huyết anh hơi động thân. Lúc những phong cương sắp tới gần, lại một đạo không gian ba động quen thuộc hiện lên. Một đạo huyết mang sắc bén bắn ra, phanh phanh phanh. Chỉ trong tích tắc, liền triệt để đánh nát toàn bộ phong cương. Thất trưởng lão giật nảy cả mình, nguyên lai lúc trước thứ giúp Trác Phàm ngăn lại phong cương đánh lén, là cái đồ chơi này. Thế nhưng đây là cái gì, mà ngay cả thần hồn công kích đều có thể cản, đây tuyệt không phải thường vật, trên thân tiểu tử này không biết còn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Huyết anh lại cười quỷ dị, lần nữa xông lên. Thất trưởng lão kinh hãi, muốn trốn, lại không kịp, bởi tốc độ của huyết anh nhanh như tia chớp. Hắn mới bay được mấy bước, huyết anh đã vọt tới trước mặt hắn, há miệng ra, hút hắn vào miệng. Hắn muốn xông ra, tả xung hữu đột trong bụng huyết anh, thân thể huyết anh một hồi nổi cục lên chỗ này, một hồi lại nổi cục lên chỗ khác, nhưng cuối cùng lại không có tác dụng nào. Huyết anh chính là thiên địa tinh linh, vốn là một loại năng lượng, thất trưởng lão bây giờ bị năng lượng bao phủ, tương đương với việc thiết lập thần hồn kết giới để giam lấy hắn. Hắn muốn đào thoát, trừ khi có thực lực mạnh hơn hẳn huyết anh. Mọi người quan sát không rõ nội tình, thấy thế thì ngạc nhiên. Thân là ma đạo tu giả, bọn họ cũng có người dưỡng ma vật, có điều, ma vật trong tay bọn họ, phần lớn là vật chất thực thể, gặp phải hóa hư cảnh, đừng nói là vây khốn, mà muốn cũng không chạm tới được. Huyết anh trong tay Trác Phàm lại cho bọn họ mở rộng tầm mắt, không ngờ trên đời còn có ma vật thần kỳ như thế, khó trách hắn dám lấy một địch hai. Bởi vì hắn đã được tính là hai cao thủ liên thủ, lực lượng thần hồn của ma vật còn không kém hắn. Ánh mắt mọi người chợt có thêm vẻ hâm mộ cùng ghen ghét bảo bối trên thân người này, sao lại nhiều như thế, tầng tầng lớp lớp a, ngay cả ma vật đều không giống bình thường. Hư, chỉ là một hơi, Huyết Anh lại trở về bên người Trác Phàm, như chó săn ngậm hồi con mồi, há miệng ra phun ra Thất Trưởng lão, sau đó biến mất vào trong thân thể Trác Phàm. Trác Phàm bắt lấy luồng thần hồn kia, cười lạnh liên tục, chạy tiếp đi, ngươi chạy cũng rất a, lão tử đã sớm đoán được ngươi sẽ có chiêu này, cho nên sớm thả ra ma vật. Thế nào, chạy tiếp đi. Trác quản gia, van cầu ngài tha ta một mạng a, chúng ta về sau dễ gặp nhau. Ha ha, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết gặp lại. Thấy đối phương tâm ý đã quyết, Thất Trưởng lão cắn răng, hừ lạnh nói, Trác Phàm, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ là công địch của toàn bộ nội môn. Là địch. Hừ hừ hừ, ngươi ngu thật hay ngu giả vậy, kẻ gây sự trước, là các ngươi. Trác Phàm hừ nhẹ nói, rồi cầm lấy hắn, chung quanh trước mắt mọi người một vòng. Quát to, nơi này là địa bàn của chúng ta, lão già này còn dám lấy nội môn uy hiếp lão tử. Các ngươi nói xem, các ngươi có sợ nội môn không? Không sợ, không sợ, không sợ. Liên tiếp ba tiếng, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hét to, trong lòng tâm tình bành trướng, phiền muộn lúc trước bị quét sạch sành sanh. Mọi người tạp dịch phòng cũng lập tức giống to theo, tâm tình kích động. Đây chính là thủ lĩnh của bọn họ, Trác Phàm, Trác quản gia. Tuy là thân phận đệ tử, nhưng thực lực siêu quần. Dũng khí hơn người, dám giết cả mấy thằng trưởng lão cao cao tại thượng, quá trâu bò. Theo hào kiệt bực này lăn lộn, mới thật là dương mi thổ khí. Các vị trưởng lão cung phụng nội môn tức đến xanh cả mặt mày, muốn tiến lên một bước phản kháng Trác Phàm, nhưng vừa nhìn thấy mọi người tạp dịch phòng quần tình xúc động, thì lại quay trở về. Bây giờ đám người tạp dịch phòng đã bởi vì Trác Phàm thắng lợi mà lấy lại được toàn bộ khí thế, chính là thời kỳ đỉnh phong, bọn họ ngáo đá nhảy vào phá quấy vào giờ phút quan trọng như này, tất nhiên sẽ bị đập mà không cần lý do. Cũng chắc chắn sẽ không còn sót lại cặn. Huống chi, Trác Phàm tâm cơ khó lường, mỗi một bước đều chiếm một chữ lý, hợp quy hợp củ, thực lực lại mạnh đến kinh hoàng. Nếu bọn họ xúc động, lại bị hắn đặt bẫy thêm lần nữa, chỉ sợ lại mất mạng vô ích như hai vị trưởng lão kia. Kết quả là, trong tiếng hò hét như núi kêu biển gầm của mọi người tạp dịch phòng, người nội môn lại câm như hến. Trác Phàm suy cười nói tiếp, Thất Trưởng lão, thế nào, bây giờ ngươi cảm thấy, đám lão gia hỏa kia còn là chỗ dựa của ngươi sao? Ha ha, người đều là tự tư, luận quần ẩu, tạp dịch phòng chúng ta đã không kém các ngươi. Nếu đơn đả độc đấu, bọn họ lại không có một ai dám đứng ra mặt cho ngươi, biết tại sao không? Vì sợ ta. Hôm nay ta có thể khiêu chiến hai người các ngươi, lấy mạng các ngươi, ngày mai cũng có thể khiêu chiến bọn họ, lấy mạng bọn họ. Dù sao ta là đệ tử tạp dịch, lấy thấp đánh cao, sinh tử bất luận. Ngươi nói xem, bọn họ đến lúc đó sẽ tiếp, hay là không tiếp? Ha ha, cái gọi là giết gà dọa khỉ. Hai tên các ngươi a, chung quy là số mệnh làm gà. Các ngươi chết, những con khỉ kia sẽ không vì các ngươi mà báo oán hay gì cả. Cái gì mà nội môn trưởng lão, hư danh mà thôi, còn thật sự cho rằng là hộ thân phù. Ha ha, một khi không có giá trị, sẽ chẳng có ai để ý đến các ngươi. Luồng thần hồn màu xanh kia hung hăng rung động, lại không có động tĩnh, hẳn là đã bị Trác Phàm làm cho triệt để tuyệt vọng. Trác Phàm nói không sai, bọn họ là nội môn trưởng lão, được người người tôn kính, nhưng đó là khi bọn họ còn sống. Bọn họ một khi chết, liền không còn giá trị, ai sẽ vì hai người bọn họ mà liều sống liều chết. Vì không hiểu điểm này, bọn họ cứ thế vọt lên làm chim đầu đàn, quả thật là ngu như heo. Có điều, cũng không thể trách hai người bọn họ, ai có thể ngờ tới, Bùi Tụ Yến, thật là hồng môn yến. Mà lại, đệ tử tạp dịch chỉ là thần chiếu cảnh, vậy mà có thực lực như thế, giết bọn họ không khác gì giết gà. Gặp phải quái vật, bọn họ chỉ có thể nhận thua. Thiên ma đại hóa quyết. Thấy đoàn thanh quang kia đã dị thường bình tĩnh, Trác Phàm biết tâm hắn đã chết, liền thi triển thiên ma đại hóa quyết hấp thu sạch hắn. Ngay một khắc này, ngũ sắc thiên long trong đầu Trác Phàm đột ngột run run, hai mắt hơi mở thêm, tinh quang trong mắt càng thêm sáng chói. Bởi vì ngưng tụ thần hồn, Trác Phàm bây giờ đã có thể vận dụng thiên ma đại hóa quyết, với thần hồn, hấp thu thần hồn người khác, tăng cường thần hồn của mình. Thật lâu sau, Trác Phàm phun ra một ngụm chọc khí, nhìn bàn tay rỗng tuếch. Hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người tạp dịch phòng, đạm mạc nói, bây giờ, còn cảm thấy khó chịu gì nữa không? Tất cả mọi người đều hưng phấn lắc đầu thật mật, kích động đến nói không ra lời. Ha ha, các ngươi là người của ta, các ngươi mất mặt, chính là ta mất mặt, Trác Phàm ta vô luận như thế nào đều nhất định sẽ lấy lại công đạo cho các ngươi. Mọi người nghe thế, đều không ngừng gật đầu, hai mắt lấp lóe nhìn Trác Phàm, đầy sự sùng bái. Có điều, chỉ là bị người ta đả kích một lần. các ngươi lại đã như đưa đám. Cho nên ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, các đệ tử tạp dịch phòng đi làm mấy chuyện của tạp dịch cho ta, dù tinh anh tạp dịch phòng cũng giống vậy. Con mẹ nó, đắc chí mấy ngày thì quên nguồn quên gốc, năng lực chịu đựng quá kém. À, chúng đệ tử sững sờ, nhất thời lộ ra bộ dáng khổ sở, nhưng ý cười trên mặt lại không có tiêu tán. Bạch Cung Phụng cười nhẹ lắc đầu, đồng thời thâm biểu tán đồng. Không sai, kẻ đại nhân, tất có thể tiến có thể lui, có thể thua có thể thắng, có khí phách thật lớn mới được. Chỉ là một lần thất bại liền uể oải suy sụp, xác thực khó thành đại khí. Lần này, có đệ tử vậy mà sinh ra ý nghĩ muốn rời khỏi tạp dịch phòng, đây là cái tâm của kẻ chẳng thể đi được đường dài. Trác Phàm quyết định như thế, là để bọn họ chịu trăm nhục mà được ngưng luyện, ngày sau nếu gặp lại nghịch cảnh, vẫn sẽ trên dưới một lòng. Có điều, đây là sau khi Trác Phàm cho bọn họ chịu khổ, rồi mới ngưng kết lại, mới có thể làm được. Nếu không, trước trận chiến này, Trác Phàm dám tuyên bố chuyện này, đoán chừng tinh anh tạp dịch phòng có thể giải tán sớm. Mà bây giờ, nơi này chẳng những không tán, mà sẽ còn tiếp tục lớn mạnh thêm. Trác Phàm, quả nhiên có phong độ đại tướng, ngưng tụ nhân tâm chi lực, tương lai hẳn là nhân tuyển có 102 cho vị trí tông chủ. Trác Phàm thấy từng ánh mắt oán độc chiếu tới mình từ đám trưởng lão cung phụng nội môn, liền trợn mắt quát lớn. Các ngươi nhìn cái gì vậy, toàn bộ sự việc, các ngươi đều chứng kiến. Lão tử tội bồi, là bọn họ không nhận, ngược lại còn lật lọng. Về sau lão tử vì bọn họ mà suy nghĩ, sợ bọn họ bị tông môn trừng phạt, cố ý khiêu chiến, lại do thực lực bọn họ không tốt, mới chết trên tay ta. Lão tử làm việc luôn tuân theo tông quy, các ngươi trừng mắt cái gì? Thích nhìn không, có tin ta khiêu chiến các ngươi hay không? Những ánh mắt phẫn nộ lập tức biến mất, tất cả đều co rúm người lại, không ai còn dám nhìn con quái vật kia. Chỉ bởi vì uy hiếp này thực sự quá có lực sát thương. Thực lực của Trác Phàm, mọi người tận mắt nhìn thấy, thâm bất khả trắc, cho dù là hóa hư cảnh bọn họ cũng đều nhìn hắn với ánh mắt mờ mịt, không biết điểm tận cùng của kẻ này ở nơi nào. Chỉ có thể phiền muộn trong lòng, ai thán liên tục, thực lực như hắn, lại còn đi làm đệ tử tạp dịch, thật sự là quá vô lại. Kể từ đó, hắn thấy người nào không vừa mắt thì cứ khiêu chiến, muốn người nào chết thì người đó chết a. Tông quy không làm gì được hắn ai, ngày tháng sau này khó sống đây. Trước kia trưởng lão cung phụng đánh lộn với nhau còn có cái lý để mà nói rõ, bây giờ xuất hiện tên quái thai như này, thật là chẳng biết làm gì mới trị được hắn. Thấy những lão gia hỏa kia không còn dám lên tiếng, Trác Phàm đáp xuống mặt đất, bọn người khuê lang thì vội vàng chào đón, vẻ mặt đầy kích động. Trác quản gia, không ngờ ngài còn quá mạnh như vậy, cả hóa hư cảnh đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Khuê lang hết lòng ngợi khen. Bọn người cũng liên tục gật đầu. Trác Phàm lại khoát tay. Thản nhiên nói, đừng có nịnh nọt, bộ mặt thối vừa rồi của các ngươi, ta đều nhìn trong mắt đấy. Ách, mọi người nhìn nhau, đều lúng túng gãi đầu. Ha ha, Trác quản gia, chúng ta không đều không biết ngài tính toán thế nào, nếu sớm biết thì lộ tẩy, thì hỏng việc. Trác Phàm cắt lời, ta tạo ra cái bẫy này, đều tại chữ tâm. Muốn để hai lão già kia mắc câu, tất phải đảo loạn tâm cảnh của bọn họ. Một là dễ dàng kích động, hai là để thực lực của bọn họ giảm xuống. Trong cơn giận dữ, lực lượng mạnh mà không ngưng, ta thấy vừa rồi bọn họ không phát huy nổi 6 thành công lực, nếu không ta sao có thể tùy tiện xử lý bọn họ. Mà phương pháp nhiễu loạn tâm cảnh tốt nhất, chính là làm cho con người ta giận hỉ chuyển tiếp liên tục, cho nên ta mới để cho các ngươi phối hợp với bọn họ, cho bọn họ sướng đến tận cùng, sau đó ta lại ra tay đả kích bọn họ. Quả nhiên, đầu óc hỗn loạn, tâm cảnh đại loạn, hoàn toàn bị ta nắm mũi dẫn đi. Cho nên, người có ma trong lòng, mấy chữ này, mấy người các ngươi học tập cho tốt đi. Vâng. Bốn người khuê lang khom người nói, chỉ có quỷ hổ vẫn hơi nhíu mày, ồm ồm nói, Trác quản gia, quỷ hổ ta tói tạp dịch phòng có ý đồ gì, ngài hẳn là có thể nhìn ra được. Không biết tu luyện tâm cảnh thì cần làm gì? Lúc trước ta giao thủ với Xích Phong, hắn nói tâm cảnh của ta không đủ, lần này ngài lại nói tâm cảnh đại loạn, thực lực đại giảm, thế nhưng tâm cảnh tu pháp, tâm cảnh không thể tu, chỉ có luyện. Quỷ hổ không hiểu. Trầm ngâm một hồi, Trác Phàm nói, tâm cảnh không phải tu vi, tăng tu vi có thể bằng việc hấp thu linh khí, tu thể phách, tu nguyên thần, mà nó là lịch luyện cảm ngộ. Lịch luyện không được, tâm cảnh không thành, cảm ngộ không thông, tâm cảnh khó phá, mà cảnh ngộ của mọi người khác biệt, tâm cảnh tự nhiên khác biệt. Cái gì? Nói như vậy, ta chẳng phải là căn bản không thể tìm được phương hướng luyện tâm cảnh. Quỷ hổ chấn động, không cam lòng nói. Trác Phàm thở dài, ai, nói cho ngươi biết, lúc trước ta không để ý ngươi, cho nên không để điểm với ngươi một bí mật. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, lịch luyện tâm cảnh cũng giống vậy. Đi theo người đại trí tuệ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ngộ được trí tuệ, còn có thể ngộ được bao nhiêu, toàn bằng ngộ tính. Nếu ngươi muốn đề cao về mặt tâm cảnh, có thể tiếp xúc với viên lão nhiều hơn. Chỉ là một tiểu lão đầu đoán cốt cảnh, hắn có làm được cái gì? Quỷ hổ khó hiểu nói. Trác Phàm khinh thường quát, thứ có mắt như mù. Viên lão là người trải qua trăm khó, tâm cảnh cực cao, thông suốt đạo lý. Lão tử bây giờ còn thường xuyên muốn đàm kinh luận đạo với ông ta, ngươi thế mà còn khinh thường, đúng là thứ ngu dốt. Huống hồ, ngươi cho rằng hắn thật đơn giản như vậy. Hừ hừ, nếu không phải thấy ngươi lần này vì tạp dịch phòng mà xuất lực nhiều, là thật tâm tìm nơi nương tựa chúng ta, ta còn lâu mới nói cho ngươi biết cái này. Quỷ hổ vẫn không rõ ý, nhưng hắn nghe hiểu ý của Trác Phàm, có vẻ lão đầu nhi này thật không đơn giản, ngay cả kẻ đại tài như Trác Phàm đều thực tình kính trọng. Quỷ hổ sư huynh, ông ấy hẳn là cao nhân. Khuê lang chợt mở miệng nói. Quỷ hổ sững sờ hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì có khi hắn nói chuyện, ta một câu đều nghe không hiểu. Quỷ hổ tức khắc sạm mặt lại, thật hận không thể đánh cho khuê lang một trận. Nghe không hiểu hắn thì hắn là cao nhân sao? Thế nhưng câu nói tiếp theo của khuê lang lại khiến hắn chấn động, sắc mặt nghiêm túc lên. Thế nhưng, hắn nói, chắc quản gia có thể nghe hiểu. Cho nên ta cho rằng, bọn họ cùng một cấp độ tâm cảnh, chúng ta còn kém quá nhiều, không thể hiểu được. Quỷ hổ giật mình, nhăn mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trịnh trọng gật đầu. Sư phụ từng nói Trác Phàm tâm cảnh cực cao, Trác Phàm lại đích thân công nhận viên lão, khuê lang lại cũng lên tiếng làm chứng, vậy tuyệt sẽ không sai. Có lẽ, trên thân hắn còn thật có thứ có thể giúp mình đề cao tâm cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ tới đây, quỷ hổ vội vào ôm quyền, từ biệt mọi người, Trác quản gia, các vị, tại hạ trước cáo từ. Sau đó chạy tới tạp dịch phòng, mọi người sững sờ, ngay sau đó đều bật cười. Trác Phàm cũng lắc đầu nói, tiểu tử này thật thẳng thắn. Đi con đường võ si như lệ lão, vốn không phải là người có thể làm thám tử. Ta đã sớm biết, nhưng vẫn khảo sát hắn thời gian dài như vậy. Ai, xem ra cảnh giới nhân sinh tầng thứ tư của ta còn chưa tới. Nếu không, chỉ xem người này, ta phải biết ngay hắn có đáng giá được tín nhiệm hay không. Làm gì phải xoắn suýt lâu như vậy. Ha ha, chính ta còn phải tiếp tục luyện. Được rồi. Đừng khiêm nhường, ngươi còn gì mà muốn luyện tiếp? Nếu ngươi lại luyện tiếp, ta sợ sẽ thành lão yêu tinh mất. Ha ha! Trác Phàm vừa dứt lời, một tiếng cười to vang lên. Ba người Dương Sát vội vã chạy tới. Dương Sát còn nhìn Trác Phàm như phát hiện một mảnh đại lục mới, đầy vẻ ngạc nhiên, cơn giận vì lúc trước Trác Phàm đến tinh anh môn của hắn làm loạn, cũng không thèm so đo, đầy tán dương nói, hảo tiểu tử, thật không đơn giản, giấu quá sâu đấy. Nếu ngươi đến tinh anh môn chúng ta, đi tham gia song long hội, nhất định có thể giúp chúng ta tiến vào trung tam tông. Đây chính là thiên cổ công tích. Dương Sát ôm vai Trác Phàm lắc lắc không ngừng, nhưng Trác Phàm lại lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta không có ý định gia nhập tinh anh môn. À, sao sao cơ? Dương Sát sững sờ, sau đó nhìn Nhị Sát, cả hai người cũng đều không rõ ràng. Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Trải qua trận này, ngươi đã nổi danh toàn tông môn. Muốn vào tinh anh môn, không có người có thể ngăn được ngươi. Tại sao ngươi lại không muốn? Vô Nguyệt mời ngươi vào tông, không phải chính là vì giờ khắc này sao? Tà Vô Nguyệt đưa ta đến đây, mục đích đúng là tham gia song long hội, nhưng không phải là nhập tinh anh môn. Ngươi không vào tinh anh, làm sao tham gia song long hội? Tinh anh môn, chính là vì bồi dưỡng đệ tử tham gia song long hội. Vậy thì xin lỗi, quy củ này phải sửa lại. Lần này song long hội, các đệ tử nhất định phải được chọn từ tinh anh tạp dịch phòng chúng ta, chỗ khác không nhận, bao quát tinh anh môn. Trác Phàm ngữ khí kiên định nói. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi, rất kỳ lạ nhìn hắn. Hắn rốt cuộc có ý gì? Chuyện lần này, nói cho cùng là tinh anh môn khiêu khích trước, dù là nhận lệnh từ nội môn, nhưng vẫn là lấy cái đánh tinh anh. Ta vừa đã nói, tạp dịch phòng mất mặt, ta sẽ đòi lại toàn bộ. Ta vừa đã đòi lại từ nội môn, bây giờ ta muốn đòi lại từ tinh anh môn. Các ngươi không, phải nói tạp dịch chúng ta không xứng nhập tinh anh sao? Vậy thì tốt, các ngươi muốn tham gia song long hội, thì đến tạp dịch phòng làm tạp dịch cho ta. Chỉ là, các ngươi xứng làm tạp dịch hay không, thì phải thông qua ta. Cái này lời này không phải chúng ta nói, hai thằng nhãi con gây tai họa, vì sao lại bắt chúng ta đi xử lý? Huống hồ, bọn họ đã bị ngươi giết. Dương Sát giật mình nói, rồi hết lời khuyên nhủ. Trác Phàm, dù ngươi thiên phú dị bẩm, chúng ta không thể rời bỏ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể quá tùy hứng như vậy. Ta chính là tùy hứng như thế. Việc quan hệ tôn nghiêm của thủ hạ cùng đệ tử của ta tuyệt không nhượng bộ. Trác Phàm hừ lạnh một tiếng. Vẫn kiên định nói, các ngươi đi nói với Tả Vô Nguyệt, nếu hắn đáp ứng, ta sẽ đi tham gia song long hội, nếu không đáp ứng, ta cứ ở chỗ này an tâm làm một tên tạp dịch đầu lĩnh cũng không tệ. Minh Phủ Tam chấn động, Sát liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Ngược lại, ánh mắt bọn người Khuê Lang nhìn Trác Phàm thì nổi lòng tôn kính. Trác quản gia, quả nhiên là đại quản gia của tạp dịch phòng A, vì bọn họ mà đem tới tất cả mọi thứ, còn dám khiêu chiến với trưởng lão cung phụ, thậm chí là tông chủ. Khó trách Ma Sách Tứ Quỷ khăng khăng đi theo hắn, Xem ra vì không chỉ là lợi ích, mà còn có hai chữ, đáng giá. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt do dự, đối với yêu cầu Trác Phàm đưa ra, vừa không tình nguyện, lại rất khó cự tuyệt. Bởi vì đối với bọn họ, Trác Phàm là người không thể thay thế để đi tham gia Song Long Hội. Đây là giá trị mà hắn tạo ra, mà lại còn là giá trị mà bọn họ vô luận như thế nào đều không muốn bỏ. Lúc này, bọn người Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng ào ào đến chúc mừng, Bạch Cung Phụng vuốt râu cười nói, Trác quản gia, chúc mừng, lần này danh tiếng ngươi vang xa a, tạp dịch phòng chúng ta ngày mai chắc sẽ đông như chảy hội. Ha ha, mà lại, ngài muốn nhập chủ tinh anh, đám lão gia hỏa nội môn kia sẽ không có còn cớ nào mà phản đối. Thích Cung Phụng tiếp lời, đúng vậy, đệ tử có thể giết hai vị hóa hư cảnh trưởng lão, cho dù là bên trong cửu đại tông môn cũng là bảo bối khăn tìm. Ngài lần này nhất phi trùng thiên, những đệ tử kia, bây giờ chắc chắn đã tôn sùng ngài đến tận trời. Trác Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, không có trả lời, mà nhìn về phía Dương Sát ba người nói, ta đã nói rồi, sẽ không nhập chủ tinh anh, còn điều kiện ta ra, ba vị cung phụng cứ từ từ suy nghĩ. Nói rồi, Trác Phàm như ăn chắc bọn họ mà xoay người rời đi, thế nhưng vừa đi mấy bước, lại quay người, cười ta nói, đúng rồi, đệ tử tinh anh môn các ngươi bây giờ còn đang trọng thương nằm đất, các ngươi nên trở về xem xét đi, mọi người sợ hãi cả kinh. Đúng a, bọn họ quên mất. Tiểu tử này vừa quậy tung tinh anh môn, hắn tàn nhẫn như này, ra tay còn có thể nhẹ à? Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng khẩn trương nhất, cháu gái cháu trai bọn họ thế cũng ở đó. Mọi người vội vàng nói, Trác quản gia, ngài ra tay có quá nặng không? So với mấy vị cung phụng, ba người Dương Sát càng lo lắng hơn. Tuy bọn họ không ưa đám con ông cháu cha, nhưng dù sao là chiến lực mạnh nhất tông môn, nếu bọn chúng xảy ra chuyện gì, ai đi Song Long Hội? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai. Tí tởn cười nói, ha ha yên tâm đi, vì không biết ai với ai, nên ta sẽ không hạ sát thủ, tránh ảnh hưởng hòa khí. Có điều, muốn để ta hạ thủ nhẹ, lúc đó ta làm không được, dù sao ta sợ bọn họ chạy đến đây thông báo. Sư, Trác Phàm còn chưa dứt lời, hai người Bạch Cung Phụng đã như một làn khói rời đi, những người còn lại cũng ào ào rời đi. Chỉ có ba người Dương Sát nghe Trác Phàm nói vẫn chưa đại khai sát giới, nên mới không quá vội vã. Dương Sát trầm ngâm một hồi thì nói, điều kiện của ngươi, chúng ta sẽ về suy tính kỹ càng, nhưng việc quan hệ quy củ mấy ngàn năm của tông môn, không phải dễ dàng cải biến. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tài ba là, có thể để tông môn vì ngươi mà dễ dàng nhường nhịn. Ha ha! Tông quy lập ra vì con người, chỉ cần có lợi, tùy thời đều có thể đổi. Trác Phàm cười lạnh, rồi trong tay chợt xuất hiện một hộp gỗ lớn, vung tay ném cho Dương Sát, cười ta nói, Dương Sát cung phụng, ngươi giao cho Tả Vô Nguyệt, thay ta truyền một lời, người tiêu tài, người tiêu tai. Nếu hắn làm không được thì trả thứ này về cho ta. Dương Sát cứng mặt, rồi cười khổ nói, ngươi công nhiên đút lót. Đúng vậy a, làm sao, không được sao? Trác Phàm sủi cười, cả cái tông môn này, các ngươi quyền cao chức trọng, tất cả đồ tốt đều bị các ngươi ưu tiên chọn lựa, ai mà không phải đút lót các ngươi? Thật vất vả có tài chủ như ta đến, cho các ngươi một cơ hội vơ vét, các ngươi còn không muốn sao? Nếu không, ma bảo ta vừa cho ba người các ngươi trả đây. Coi như tinh anh tạp dịch phòng chúng ta không đội trời chung với tinh anh môn các ngươi, lão tử cũng chẳng cần hòa giải. Dương Sát vội vã khoát tay nói, ấy ấy, đấy là hai chuyện khác nhau, ngươi đánh đệ tử của chúng ta, bồi thường chúng ta là chuyện đương nhiên. Việc này cho qua đi, mình nhắc lại nữa. Rồi ba người liếc nhìn nhau, nhìn chữ vật giới chỉ, bên, trong là ma bảo Trác Phàm vừa đưa bọn họ, đều cảm thấy rất không lỡ. Hay là, chúng ta giữ lại chỗ bảo bối này, còn Vô Nguyệt có thỏa hiệp hay không thì kệ hắn, việc của hắn mà. Ba người Dương Sát đảo mắt suy tư một hồi, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, ngầm hiểu lẫn nhau, cả ba đều yên lặng gật đầu, lộ ra nụ cười gian trá. Cứ như vậy, bọn họ lại có thể được thêm bảo bối, lại còn rất yên tâm thoải mái. Chúng ta không phải là vì tư lợi, trở ngại tông môn phát triển, không như những lão gia hỏa nội môn kia. Chúng ta muốn để tông môn có quyền quyết đoán, làm đến công bình công chính. Trác Phàm lại quá sõi mấy trò này, bèn suy cười nói, hừ, dù tìm được cái cớ tốt, nhưng tư lợi vẫn là tư lợi, ta nhắc nhở các ngươi một câu, ta không phải không gặp được tông chủ, nếu hắn biết các ngươi độc chiếm chỗ đồ này, hừ hừ. Ba người giật mình, liếc nhìn nhau, đều co rụt cổ lại, sau đó cả giận nói, ngươi là giun đũa trong bụng chúng ta à, chúng ta nghĩ gì ngươi đều biết. Ha ha, ta không biết các ngươi nghĩ gì, ta chỉ cần thấy ánh mắt hám lợi đen lòng của các ngươi liền biết. Thôi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhân sinh khả năng đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên ba vị à, bảo trọng, ha ha. Trác Phàm cười to, quay người rời đi, chỉ để lại ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn hộp gỗ chĩu nặng trong tay, không biết nên làm thế nào cho phải. Cách nơi này ngàn mét, trên một đỉnh núi, Tà Vô Nguyệt quan sát mọi chuyện. Tiểu tử này vừa mới đột phá thần chiếu cảnh đã ngưng tụ thần hồn, còn cường đại như thế, con mẹ nó đúng là quái vật. Xem ra sau lần từ biệt tại Thiên Vũ, mười mấy năm qua, hắn thật là thoát thai hoán cốt. Tốt rồi, ngày Ma Sách Tông ta nổi danh rốt cục đến rồi, lúc đó đặt cửa chẵn thật là quá giá trị. Tà Vô Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Minh Phủ Tam Sát, nhăn mày lại, ba tên kia đang làm gì vậy, muốn độc chiếm đồ trác phàm hiếu kính lão tử à, hừ. May mà lão tử không yên lòng, đi xem tiểu tử này đối phó hai trưởng lão như thế nào, nếu không còn thật bị ba tên này lấy hết đồ. Các ngươi tốt nhất đàng hoàng mang về cho ta, nếu không. Một phương diện khác, đám người Bạch Cung Phụng vội vàng chạy về khu vực Tinh Anh Môn, liền thấy cả đám đệ tử đang nằm trên mặt đất. Rất nhanh, không ít trưởng lão cung phụng đều tìm được mục tiêu của mình, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một phen, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, chỉ là chấn choáng, tiểu tư kia không hạ tử thủ. Luyện Nhi, Trường Long, ra ra, chúng ta ở đây. Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hô to, Bạch Luyện cùng Thích Trường Long nghe thế liền đáp lại. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức phi thân tới chỗ bọn họ, sau khi cẩn thận xem một phen, mới thả lỏng trong lòng. Bạch Cung Phụng một tay ôm Bạch Luyện, nhìn các trưởng lão còn lại nói, nội phủ chấn thương nhẹ, huyết mạch bị phong bế, nhưng không sao cả, nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì đáng ngại. Tiểu tử kia cũng đã nói, trừ giết Xích Phong và Ngọc Quyên, người còn lại đều được thủ hạ lưu tình. Thích Cung Phụng cũng an tâm gật đầu, sau đó đề nghị, Bạch lão đầu, chúng ta có nên mang hai đứa nhỏ này đi bái phòng tiểu tử kia, làm quen chút hay không? Bằng không lần sau hắn lại ngáo lên, thương tổn người của mình. Bây giờ tiểu tử này như mặt trời giữa trưa, kết giao một phen đúng là điều tốt. Bạch Cung Phụng gật đầu nói. Bạch Luyện nghe vậy liền nghi ngờ nói. Ra ra, người các ngươi đang nói. Là người mới vừa tới đại náo một trận sao? Bạch Cung Phụng thản nhiên gật đầu. Đột nhiên, Lục Hạt tức giận quát to. Hai vị cung phụng, người này dám tự tiện đại náo Tinh Anh Môn. Quả thực vô pháp vô thiên, dù các ngươi là người của Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, cũng nên bảo trì quy củ tông môn, không thể tha cho tiểu tử này. Hai đệ tử Tinh Anh Môn bị hắn giết, ba vị cung phụng nhất định không thể nhịn, đến lúc đó Thạch Cung Phụng tất nhiên không để yên, hai vị tốt nhất. Nhưng Lục Hạt còn chưa nói hết, hai người Bạch Cung Phụng đã nhìn hắn như nhìn thằng ngu, cười nhạo liên tục, chung quy là đệ tử à, nhìn không thấu bản chất tình thế. Ngươi cho rằng tông quy là cái gì, đây là vì bồi dưỡng cường giả mà định ra, chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, đủ cường đại, tông quy cũng có thể vứt. Ngươi nói ba vị cung phụng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng bọn họ vừa mới nhận ba kiện ma bảo của tiểu tử kia, bây giờ đang cười nở hoa kia kìa. Còn Thạch Cung Phụng sao? Hừ hừ, hai trợ thủ đắc lực của hắn, nhị trưởng lão thất trưởng lão còn vừa mới bị tiểu tử kia khiêu chiến, giết chết, còn là dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, quang minh chính đại giết chết, muốn truy cứu sao? Ha ha, mà lại, bây giờ các trưởng lão cung phụng nội môn đều đã câm như hến, dám lên tiếng sao? Chán sống à mà dám lên tiếng. Chú có ngon thì đi nói trực tiếp với hắn cái gì? Ba người Bạch Luyện, Lục Hạt, Thích Trường Long kinh hãi co rụt mắt lại, đồng thanh hét to, hoàn toàn không thể tin tưởng đây là thật. Bạch Cung Phụng bật cười, sau đó thở dài, ai, cùng là đệ tử, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Tiểu tử kia bây giờ, đã nắm rõ hết quy tắc tông môn, chơi đến ai nấy đều phải chuồn mất, gây chuyện mà ngươi còn chẳng làm gì được hắn. Giá trị của hắn cũng được thể hiện từ đó. Các ngươi còn bị ràng buộc bởi mấy thứ gọi là quy củ, thật sự là không thể so sánh nổi. Nghe được lời này, ba người càng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong một đình viên, Thạch Cung Phụng đang châm trà thưởng thức, rất là thoải mái. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm không mây, khóe miệng nổi lên nụ cười đắc ý, có vẻ như có chuyện tốt, hoặc là đang chờ tốt chuyện đến. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn đầy vội vàng chợt truyền đến, Thạch Cung Phụng, Thạch Cung Phụng, xảy ra đại sự. Ngay sau đó, đại trưởng lão một đường chạy nhanh đến trước mặt hắn, vẻ mặt đầy lo lắng. Thạch Cung Phụng cười thản nhiên nói, đại trưởng lão, người thân kinh bách chiến, tu luyện nhiều năm, chút chuyện nhỏ này đã ngồi không yên rồi sao? Việc nhỏ. Đại trưởng lão sững sờ, nghi ngờ nói, Thạch Cung Phụng, chẳng lẽ ngài đã biết? Thạch Cung Phụng mỉm cười gật gật đầu, đắc ý nói, đâu chỉ biết, chuyện này chính là ta ra hiệu bọn họ đi làm. Ách. Đại trưởng lão càng thấy quái dị, nghi ngờ nói, ngươi ra hiệu bọn họ đi làm. Chẳng lẽ là ngươi để bọn họ đi chịu chết? À, đại trưởng lão. Ngươi làm sao còn chưa nghĩ ra? Thấy đại trưởng lão vẫn bộ dáng ngốc trệ, Thạch Cung Phụng nhíu mày lại, bật cười lắc đầu, ngươi nghĩ kỹ lại đi, nhị trưởng lão và thất trưởng lão cố ý đi tạp dịch phòng gây sự, bây giờ chắc những lão già kia đều đã chơi cứng. Nhưng không sao, bọn họ nhân tâm đã tán, đừng thấy người nhiều, nhưng lại rất dễ phân tách, bây giờ chúng ta cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ tự nhiên sẽ trở lại, sau đó thừa cơ rút Tinh Anh tạp dịch phòng. Dù sao lần này buổi tội yến là do bọn họ làm, hai vị trưởng lão là được bọn họ mời đi. Bây giờ nháo ra chuyện, tất nhiên phải tìm bọn họ tính sổ. Đó là cái cớ vô cùng tốt. Đại trưởng lão gật đầu. Nguyên lai ngài nói chuyện này. Thế nào, chẳng lẽ ngài không nói chuyện này? Thạch Cung Phụng vẫn bình thản nói. Đại trưởng lão hơi do dự nói. Cái lão phu nói, với cái Thạch Cung Phụng chủ hoạch, hẳn là hai chuyện, nhưng mà cũng coi như là cùng một việc. Há, chỉ giáo cho. Chính là hai lão nhi xác thực đến đố hung hăng càn quấy, hùng hổ dọa người, đúng như ngài chỉ thị. Thạch Cung Phụng hài lòng gật đầu, một bộ quyết thắng thiên lý. Thế nhưng tiếp đó, đại trưởng lão chuyển đổi ngữ khí, cẩn thận từng ly từng tí nói, nhưng mà về sau, bọn họ lại bị giết chết. Ầm. Thạch Cung Phụng run lên, chén rượu trượt tay té xuống đất, hắn hoàn toàn ngây người, không thể tin nhìn đại trưởng lão, thật lâu không thể tỉnh hồn lại. Phải một lúc lâu sau, hắn mới lắp bắp nói, đại trưởng lão, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, hai lão nhĩ tại tiệc bồi tội, bị giết chết. Đại trưởng lão lặp lại lần nữa, Thạch Cung Phụng mới như mới tỉnh trong mộng, thân thể run run, sao có thể? Kẻ nào to gan như vậy, dám giết trưởng lão trong tông môn? Kể cả Cung Phụng cũng tuyệt không có tư cách này, không có tư cách tùy tiện xử trí một trưởng lão. Ai, nếu là Cung Phụng còn dễ, chúng ta đến chỗ tông chủ đòi công đạo, rất dễ một mạng đổi một mạng. Thế nhưng, nói đến đây, đại trưởng lão cười khổ lắc đầu, thế nhưng, kẻ giết hai người bọn họ, là một tên đệ tử, lại còn là quang minh chính đại lấy thấp đánh cao giết, dựa theo tông quy mà giết, thật là xem như chết đúng chỗ, không ai có thể truy cứu. Thạch Cung Phụng càng thêm khó tin thốt lên, cái gì, đệ tử giết trưởng lão? Đệ tử nào có bản sự lớn như vậy, có thể giết được cả hóa hư cảnh trưởng lão? Mà sách tông chúng ta có người như vậy sao? Tại sao không có, không phải chính là Trác Phàm sao? Đại trưởng lão cười khổ nói, tiếp đó kể lại mọi chuyện. Càng nghe, Thạch Cung Phụng càng kinh hãi, đến cuối cùng thì vô lực tê liệt ngã xuống ghế, miệng thì thào, Hồng Môn Yến, hoàn toàn là cái bẫy. Thiên hạ nào có đạo lý trước làm bồi tội yến, sau đó lại đi gây chuyện, đây không phải biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Nói thì nói như thế, nhưng Trác Phàm đã sớm trăm phương ngàn kế muốn giết hai người này, người sáng suốt có lẽ sẽ nhìn ra được. Thế nhưng, quan trọng là, hắn làm chuyện này quá hoàn mỹ, chút nước không lọt. Thật khó luận ra ý đồ của hắn. Thạch Cung Phụng không nói gì, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Rất lâu sau, mới giận hừ một tiếng, sâu xa nói, tiểu tử này tâm kế quá sâu, hiếm thấy trên đời, lần này chúng ta xem như bị hắn chơi một vố. Có điều, đây còn không phải phiền toái nhất, thứ sinh ra uy hiếp đối với chúng ta là, hắn thế mà có khả năng giết chết hai hóa hư cảnh. Thực lực bực này, phóng nhãn cả tông môn cũng là thiên cổ không gặp, bây giờ, địa vị của hắn tại tông môn sẽ như mặt trời giữa trưa. Song Long hội lại sắp đến, cả tông môn chắc đều muốn vây quanh hắn, ai dám lên tiếng truy cứu nửa phần cái tội của hắn. Đúng vậy a, tiểu tử này xác thực đại tài, nói không chừng có hắn xuất chiến Song Long hội, tông môn chúng ta có hy vọng tiến vào trung tam tông. Đại trưởng lão gật đầu nói, Thạch Cung Phụng gần giọng nói, dù hắn có đại tài, nhưng không phải người của ta, thì có ích lợi gì. Tương lai, hẳn là họa lớn của chúng ta. Như vậy, ý ngài là... Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, bên tai hai người chợt vang lên tiếng chuông, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn nơi xa, là hội nghị nội môn, đây chắc là tông chủ gõ chuông. Thạch Cung Phụng hừ lạnh, tâm tình có vẻ vì vô cùng áp lực mà quát lên, nói nhảm, cả cái tông môn này, trừ lão phu có lá gan dám gõ chuông, ai còn dám vượt quá chức phận. Bây giờ lão phu ở đây, chuông lại vang lên, không phải tông chủ gõ, còn có thể là ai? Lại nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn Tà Vô Nguyệt thấy tên tiểu xúc sinh kia làm được việc, bây giờ muốn tăng mặt mũi cho hắn. Lần này gõ chuông, chắc là muốn hắn trực tiếp vào tinh anh môn. Vậy chúng ta phải làm sao? Thạch Cung Phụng trầm ngâm suy tư một hồi, cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu, chúng ta bây giờ chẳng thể làm được cái gì, tiểu tử kia liên giết hai đại trưởng lão, bây giờ chính là như mặt trời giữa trưa. Đừng nói là tông chủ, ta nghĩ có rất nhiều trưởng lão Cung Phụng đã coi hắn hy vọng tương lai của tông môn. Đại công tích, đại năng lực, hắn đều có, nào có lý do không thăng, ngăn cản là bất khả thi, bây giờ chúng ta đang yếu thế, việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi thời cơ. Đại trưởng lão không hiểu. Thạch Cung Phụng lạnh lùng nói, Tà Vô Nguyệt làm người như nào, người ta đều hiểu, độc đoạn chuyên hoành. Bây giờ hắn nâng Trác Phàm như thế, là vì Song Long hội. Nhưng sau chuyện này, Trác Phàm đại tài như vậy, nhất định sẽ uy hiếp được địa vị của hắn. Đến lúc đó, một núi không thể chứa hai hổ. Ta chỉ chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, mà chúng ta trước hết ẩn núp xuống. Hừ hừ. Đại trưởng lão tay vuốt râu, sau khi hơi suy tư thì gật đầu. Nửa canh giờ sau, trong đại điện nội môn, Tà Vô Nguyệt ngồi chủ vị, bộ dáng xuân phong đắc ý, hai bên là mỗi trưởng lão cung phụng. Liếc mắt nhìn Thạch Cung Phụng đang sắc mặt khó coi, Tà Vô Nguyệt nhếch miệng cười tà dị, không biết vô tình hay là cố ý, lớn tiếng cười nói, ha ha. Hôm nay tông môn xảy ra chuyện vui, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đệ tử thế mà khiêu chiến hai vị trưởng lão nội môn thành công, đây thật sự là hậu sinh khảo ý. Mà sách tông chúng ta ngày sau tất sẽ phát triển không ngừng, mang đến tiền cảnh huy hoàng hơn. Chúng trưởng lão cung phụng nội môn nghiến răng, nhưng đều cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, không ai đáp lời hắn, không ai để ý tới hắn. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, nội bọn họ môn vừa mới chết hai trưởng lão, người cứ như vậy trắng trợn và thẳng mặt, con mẹ nó quá đáng. Ngược lại, tất cả trưởng lão cung phụng Tạp Dịch phòng đều cười to, buổi tiếp tông chủ hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng thư sướng chưa từng có. Thấy Thạch cung phụng vẫn không có động tĩnh gì, mà lại sắc mặt càng lúc càng trở nên đạm mạc, mờ nhạt, Tà Vô Nguyệt thấy hơi lạ, tiếp tục nói, đối với thực lực chắc phàm, hôm nay mọi người đã rõ như ban ngày, để hắn đi tham gia Song Long hội, mọi người hẳn là sẽ không phản đối gì. Tất nhiên không. Mọi người Tạp Dịch phòng đáp, mọi người nội môn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau một hồi trao đổi ánh mắt, thì đều hướng về Thạch cung phụng. Nhưng bây giờ Thạch cung phụng lại đúng như cái tên, chẳng khác gì thạch đầu, bất động không nói một lời, mọi người không hiểu, cũng chỉ đành trầm mặc không nói. Tà Vô Nguyệt vẫn chăm chú nhìn Thạch cung phụng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bèn nói, thế nhưng hắn không muốn nhập tinh anh, mà lại yêu cầu đệ tử tham gia Song Long hội phải xuất từ Tạp Dịch phòng, bằng không hắn sẽ không tham gia, các ngươi thấy thế nào? Quả nhiên, toàn bộ trong đại sảnh liền như ong vỡ tổ. Mọi người Tạp Dịch phòng tự nhiên vẫn nhất nhất đi theo Trác Phàm. Còn tất cả trưởng lão cung phụng nội môn thì tất nhiên 10.000 cái không đồng ý, cho dù không có Thạch cung phụng bày mưu đặt kế, bọn họ vẫn cứ hung hăng lắc đầu. Tông chủ, tuyệt đối không thể, đây là làm trái tông quy, tuyệt không thể mở tiền lệ này. Tông chủ, tiểu tử kia quá cuồng vọng, ngài không được cưng chiều nữa, cần quản giáo chặt chẽ mới phải. Tông chủ, tông quy không thể bỏ, nếu không căn cơ tông môn bất ổn. Một đám lão già, từng người bi thương khóc không ra tiếng. Thế nhưng, Tà Vô Nguyệt lại không nhìn bọn họ, hắn chỉ muốn biết, Thạch cung phụng nghĩ như thế nào, vì sao hôm nay hắn cổ quái như vậy. Thạch cung phụng suy cười một tiếng, giơ tay hét lớn. Tất cả ngừng lại. Tất cả mọi người liền im lặng. Thạch cung phụng sâu xa nói, quy củ, từ trước đến nay là tạo ra cho cường giả. Cho nên, Trác Phàm đã đưa ra này nghị, không gì không thể, ta tán thành. Cái gì mọi người quá sợ hãi, ngay cả Tà Vô Nguyệt cũng kỳ quái nhìn hắn, lão gia hỏa này đang làm trò mèo gì vậy? Tĩnh, tĩnh giống như chết, tất cả mọi người cũng bất giác ngơ ngẩn. Thạch cung phụng hôm nay uống nhầm thuốc a, làm sao lại bỗng nhiên đứng về phía Trác Phàm, giúp đỡ hắn? Không chỉ người trong nội môn không hiểu, cho dù là đông đảo trưởng lão cung phụng tại Tạp Dịch phòng, cũng hoàn toàn đều không thể lý giải. Ngơ ngác nhìn lão đầu nhi này, thật lâu mới nhận ra ý vị trong này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế nào, lão phu nói lời ấy có gì không đúng sao? Chậm rãi quay đầu lại nhìn mọi người tại đây một chút, Thạch cung phụng bất giác khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, thực lực của Trác Phàm rõ như ban ngày, nếu hắn không thể tham gia Song Long hội, đó chính là tổn thất của toàn bộ tông môn. Cho nên hết thảy những thứ có khả năng gây trở ngại cho việc hắn xuất, đều nên bị quét dọn, bao gồm cả tông quy cổ xưa này cũng vậy. Ách, tất cả mọi người vẫn ngây ngốc mà nhìn hắn, không nói một câu, cho dù là Tà Vô Nguyệt cũng nhịn không được hung hăng nháy mắt mấy cái, tỉ mỉ dò xét hắn rất lâu, mới thở dài một hơi nói. Thạch cung phụng quả thật nói rất hợp lý, bản tông cũng là có ý tứ này, từ hôm nay trở đi, bắt đầu chọn lựa đệ tử tinh anh trong Tạp Dịch phòng, chuẩn bị tiến về Song Long hội, sẽ do Trác Phàm một tay phụ trách. Bao gồm cả tinh anh trong nội môn cùng ngoại môn, đều phải toàn lực phối hợp. Ừm, tốt, bất quá chúng ta vốn dĩ chính là cung phụng chỉ đạo tinh anh môn, huấn luyện đệ tử tinh anh tham gia Song Long hội. Hiện tại nhiệm vụ tuyển bạt đệ tử tham gia Song Long hội, rơi trên đầu tinh anh Tạp Dịch phòng. Chúng ta có phải vẫn như trước, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chỉ đạo hay không? Lúc này, Dương Sát đột nhiên mở miệng hỏi. Bọn họ đây là bắt người tay ngắn, đã thu lễ vật của Trác Phàm, cũng không tiện phản đối, chỉ có thể qua loa cho xong chuyện, chiều theo ý tứ của hắn. Tả Vô Nguyệt vốn là có ý để Trác Phàm dẫn đội, ủng hộ hắn. Huống chi hiện tại cũng nhận đồ của người ta, cho dù Trác Phàm là kẻ chuyện nôn náo chuyện, tùy hứng một chút, ồn ào muốn chủ quyền, đem quyền đại tuyển bạt đệ tử nắm trong tay mình. Đem tuyển bạt chi địa định tại địa bàn của mình. Cái này mặc dù không hợp quy củ, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc hắn, gây xung đột lợi ích, Tà Vô Nguyệt tự nhiên tận lực mở cửa sau, nâng đỡ hắn đến cùng. Đây cũng là lực lượng của đút lót. Nếu không, Tà Vô Nguyệt là nhất tông chi chủ, sao lại có thể để cho hắn hồ nháo, làm ra loại chuyện không hợp quy củ như thế. Quả nhiên, chỗ có quy củ, đều có thể nhượng bộ cho người có thực lực, bên trong tự nhiên cũng bao gồm tài lực. Bất giác sờ sờ lỗ mũi mình, Tà Vô Nguyệt bất trí khả phủ nói, không quan trọng, chỉ cần tiểu tử kia chịu thu các ngươi đều có thể tiến vào, không ai ngăn trở. Dù sao chỗ đó cũng không ít trưởng lão cung phụng, nhiều thêm ba người các ngươi cũng không nhiều. Nghe được lời này, ba người liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nghĩ không ra bọn họ đường đường là ba vị cung phụng, tới đó nhận chức thế mà còn phải được một tên đệ tử cho phép. Trong mấy ngàn năm lịch sử Ma Sách Tông, chuyện này thế nhưng là trước đây chưa từng gặp, xem như là khai mở khơi dòng. Mà những trưởng lão cung phụng trong nội môn lại là từng cái âm thầm kinh hãi, cho dù thực lực của Trác Phàm có mạnh hơn, cũng chỉ có thân phận đệ tử, bây giờ quyền thế lại to lớn đến mức có thể ảnh hưởng tới trưởng lão cung phụng có phải có chút quá mức hay không? Thế nhưng là, khi bọn họ nhìn về phía Thạch cung phụng, lại thấy hắn vẫn như cũ, một bộ dáng vẻ đạm nhiên, không quan tâm chút nào về việc này, bọn họ cũng chỉ đành ai thán một tiếng, cúi thấp đầu, không nói nữa. Liền người dẫn đầu của bọn họ đều không nói lời nào, bọn họ còn có cái gì có thể nói sao? Kết quả là, đại sự đã quyết định, sau khi thương lượng một số chuyện nhỏ không đáng kể, lần hội nghị nội môn này cũng coi như chính thức kết thúc. Ha ha! Nguyên bản một cái tiểu tạp dịch phòng, nằm ở tầng dưới chót tông môn, hiện tại thế mà một hơi lẻn đến vị trí tối cao tông môn, còn nằm ở trên cửa tinh anh môn, thật sự là châm chọc. Đám tạp dịch thối tha kia, mỗi ngày còn phải quét dọn gian phòng cho lão phu cùng các đệ tử đây, hiện tại, hừ hừ. Ai, ngươi có gì để không phục à, ai bảo chỗ đó nhảy ra một cái tôn hầu tử, có thể trực tiếp lựa chọn đệ tử tinh anh. Hiện tại toàn tông trên dưới đều coi hắn là bảo bối mà đối đãi, hô hào cung phụng tựa như tổ tông. Chỉ mong khi hắn đi song long sẽ biểu hiện thật tốt một phen, giành lại mặt mũi và lợi ích cho tông môn. Nếu hắn là đồ đệ của ngươi mà nói, ngươi bây giờ cũng có thể vênh váo. Nói cho cùng, vẫn là bốn chữ kia, thực lực vi tôn. Từng cái trưởng lão cung phụng, hoặc top 5 top 3, hoặc một hai người, kết bạn với nhau biểu thị bực tức vì chuyện hôm nay, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, đi ra đại điện. Đến sau cùng, lúc nơi này chỉ còn lại hai người Tà Vô Nguyệt cùng Thạch cung phụng, Tà Vô Nguyệt không khỏi một mặt tò mò nhìn về phía hắn. Nghi hoặc nói, Thạch cung phụng, hôm nay mặt trời mọc đằng đông sao, ngài lại không cùng ta tranh cãi. Ha ha, tông chủ chê cười, lão phu nào dám lấn ngài. Bất quá là vì tông môn đại nghĩa, dựa vào lý lẽ mà biện luận thôi. Bình thường nếu như có hiểu lầm, còn xin tông chủ rộng lòng tha thứ. Lần này, Trác Phàm xác thực biểu hiện vượt quá dự tính thường nhân, làm cho lòng người sinh hy vọng. Lão phu thực sự tìm không ra lý do để tiếp tục trách móc hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể vì tông môn lập xuống đại công tích. Đối với toàn bộ tông môn đều là vô cùng tốt. Bái hạ thật sâu, Thạch cung phụng cười một tiếng. Tà Vô Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, lại căn bản không tin lời nói trong miệng hắn. Thấy Tà Vô Nguyệt không nói, Thạch cung phụng trầm ngâm một chút, lại cười cười nói, nếu tông chủ không có việc gì lớn, vậy lão phu xin cáo từ. Nói xong, hắn liền lập tức quay người đi ra ngoài, Tà Vô Nguyệt cứ như vậy nhìn theo hắn, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Thế nhưng là, trong tích tắc ngay khi hắn sắp bước ra cửa điện, một chân đã bước ra, lại dừng lại, quay người nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, lộ ra một nụ cười như lão hồ ly, sâu kín lên tiếng, ha ha. Tông chủ, hồi này, ngài có nói một câu nói rất đúng, quả thực xâm nhập đáy lòng lão phu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, ha ha, không tệ. Thế nhưng là, một ngọn sóng này cũng quá lớn, hôm nay có thể khiên cho tông quy nhường đường cho hắn, ngày mai liền không biết là ai thoái vị cho hắn. Ngươi nói cái gì? Trong mắt bất giác trừng lên một cái, Tà Vô Nguyệt giống to lên tiếng. Khóe miệng hơi vểnh lên, Thạch cung phụng cười thần bí, từ chối cho ý kiến, lão phu chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, tông chủ không cần để ý, một lần nữa bái hạ thật sâu, Thạch cung phụng cuối cùng cũng quay người sải bước rời khỏi nơi này, chỉ tiếng cười to kia lại rõ ràng truyền vào trong tai Tà Vô Nguyệt, trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời lại mạnh hơn một đời, không biết lúc nào lại đè sóng trước, chỉ còn là một bãi nước mắt a, ha ha. Thạch lão đầu nhi, ánh mắt khẽ híp lại một cái, Tà Vô Nguyệt hung hăng cắn môi. Song quyền nắm chặt lại, đã minh bạch chân ý bên trong lời nói của hắn, lại vừa nghĩ Trác Phàm đặt căn cơ tại tông môn càng ngày càng vững vàng, phát triển cấp tốc vượt mức bình thường, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia khúc mắc. Về sau, nội môn quyết ý rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn, không khỏi gây nên một phen chấn động mạnh. Cho dù là đệ tử nội môn hay là ngoại môn, đều nhanh kinh ngạc đến ngây người. Trước kia tinh anh tạp dịch phòng, chỉ là lấy lợi dụ, bàn về địa vị trong tông môn, vẫn như cũ là tầng dưới cùng. Đơn giản là các đệ tử không quan tâm cái danh này, chỉ nghĩ đến lợi ích thực tế, mới đi tìm nơi nương tựa. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới không qua bao lâu công phu, nơi này lại đã đứng trên cửa tinh anh môn, nắm quyền quyết định tham gia song long hội. Nói cách khác, về sau muốn tiến vào tinh anh tạp dịch phòng, không có chút thực lực thì vạn vạn không vào được. Trước kia, muốn tiến vào tinh anh môn, đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc,

trấn thủ tại Thánh Linh Khoáng, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Mà để đề cao chiến lực của Tây Châu trong tương lai, cách mỗi 300 năm, Song Long Viện sẽ tổ chức một lần Song Long Hội, tuyển bạt đệ tử có tư chất, đi Song Long Viện bồi dưỡng tu hành. Lúc này, Tà Vô Nguyệt nói tiếp, thế nhưng, bọn họ sẽ không đem những đệ tử này chiếm làm của riêng, mà chỉ bồi dưỡng người, 20 năm, sau đó sẽ trả bọn họ lại cho tông môn, giúp phát triển thực lực tông môn. Bất quá, để có thể được cao thủ Song Long Viện chỉ đạo, tu hành tại Thánh Linh Khoáng, mặc dù nói không đến mấy chục năm công phu, nhưng tuyệt đối bù đắp được mấy trăm năm ích lợi. Đối với sự phát triển ngày sau, cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Hơn nữa, tông môn có đệ tử được tuyển chọn, cũng sẽ nhận được một khoản thù lao phong phú, đó chính là Thánh Linh Khoáng. Mí mắt khẽ nháy một cái, Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, cũng thấy rõ diện mục chân chính của Song Long Hội, nguyên lai là vì bảo vệ Tây Châu, làm huấn luyện trước khi chiến đấu. Mà cửu đại tông môn, vì phát triển thực lực của chính mình, cũng ào ào tham gia Song Long Hội, muốn đem đệ tử của mình đưa tới đó. Thứ nhất có thể miễn phí bồi dưỡng cường giả cho chính mình, thứ hai có thể được đại lượng vật tư chân quý, phát triển tông môn, cớ sao mà không làm. Khó trách các tông môn đều cuồng nhiệt như thế. Dụ hoặc của Thánh Thạch, người khác có lẽ không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn lại quá là rõ ràng. Lấy Thánh Thạch bày ra một cái tụ linh trận đơn giản, liền có thể đem hoàn cảnh tu luyện trong tông môn, trong nháy mắt tăng lên tới tầng thứ thánh vực, bồi dưỡng được tầng tầng lớp lớp nhân vật thiên tài. Dụ hoặc như thế, thế gian nào có người nào hoặc tông môn nào có thể từ chối được chứ? Thế nhưng, nếu muốn bồi dưỡng cường giả, vì sao không đem Thánh Linh Khoáng phân phối cho các cái tông môn, người người đều có phần chứ? Khẽ cho mày, Trác Phàm lại có chút nghi hoặc, cứ như vậy, không phải càng có thể bảo vệ Tây Châu. Bốn người liếc nhìn nhau, đều không khỏi cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là Từ Dương Sát thở dài nói, ai, nếu dễ dàng như vậy thì tốt. Chỉ tiếc, năm tòa Thánh Linh Khoáng này rất quái lạ, chỉ có Thánh Thạch ngưng tụ tại rìa linh quặng mới có thể đào lấy, nếu hướng vào sâu bên trong khai thác, liền làm sao cũng không vào được. Cho dù là mấy cái vị cao thủ mạnh nhất đại lục, cũng không phá được bức tường vô hình kia. Cho nên, cứ cách cái mấy trăm năm, chúng ta mới có thể đào lấy một chút Thánh Linh Khoáng mới được ngưng tụ ra. Thì ra là thế, vậy đây chính là có cao thủ bố trí xuống kết giới. Gật đầu, Trác Phàm minh bạch, mặc kệ là Thánh Thạch hay là phổ thông linh khoáng, đều là hấp thụ linh khí từ trong không khí ngưng tụ mà thành. Mà bảo tàng lớn nhất bên trong năm tòa Thánh Linh Khoáng này đã sớm bị cao thủ không biết là ở phương nào dùng kết giới bảo vệ, chỉ có ở một số ít tài nguyên khoáng sản phụ cận kết giới có thể bị người khai thác. Như thế, Thánh Linh Khoáng này hẳn là vật đã có chủ, mà người này có thực lực vô cùng mạnh, tuyệt đối không phải người tại phàm giai. Trác Phàm suy nghĩ rất lâu, đã minh bạch hết thảy, nhìn về phía bốn người nói, tốt, tầm quan trọng của Song Long Hội lần này ta đã minh bạch, lúc nào chúng ta xuất phát? Một tuần sau. Liếc hắn một cái thật sâu, Tà Vô Nguyệt thản nhiên nói, ta cho ngươi một tuần thời gian để chọn lựa đệ tử, sau đó ngươi làm đội trưởng, mang theo bọn họ tiến về Song Long Hội, vì tông môn chiếm lấy lợi ích. Đương nhiên, thứ tự càng cao, lợi ích càng lớn, thượng trung hạ tam tông, cũng là sắp xếp theo vậy. Lấy năng lực của ngươi, ta hy vọng tương lai Ma Sách Tông, chúng ta sẽ có thể đứng ở hàng ngũ trung tam tông. Trác Phàm trầm ngâm một hồi, khẽ gật đầu, tốt, chỉ có chúng ta đơn độc đi sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn Dương Sát sẽ đi theo trông nom các ngươi. Chỉ có ba vị cung phụng. Nhíu mày lại, Trác Phàm có chút kỳ quái. Việc quan trọng như thế, thế mà chỉ phái ba người đi cùng, có phải là có chút không quá coi trọng không? Chuyện này quan hệ đến tiền đồ tương lai của tông môn. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Dương Sát bất giác vỗ vỗ bả vai Trác Phàm, cười to, ha ha. Trác Phàm, ngươi chớ để ý đến chút chuyện nhỏ ấy, mỗi tông môn đều là như thế. Trưởng lão cung phụng chỉ có thể đi theo hai ba cái, tông chủ các nhà cũng không đi. Chủ yếu là sợ cao thủ các nhà tề tụ, dễ dàng sinh sự, đây là quy củ của Song Long Viện. Là như vậy. Trác Phàm gật gật đầu, thầm hiểu trong lòng. Bất quá dạng này cũng tốt, các đệ tử có thể buông tay buông chân đại chiến. Nếu không, nhìn một đám lão gia hỏa bên đối phương ở nơi đó nhìn chằm chằm mình, lão gia hỏa phía bên mình lại không phải đối thủ của người ta, áp lực tâm lý của đệ tử cũng sẽ rất lớn. Vừa phải đối phó đệ tử đối phương, lại vừa phải đề phòng những lão già kia sau đó sẽ trả thù. Khi lên diễn đài sẽ khó mà phát huy hết năng lực. Song Long Viện có quy định này, vẫn là rất có đạo lý. Tốt, nếu không có chuyện gì nữa, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi, một tuần sau xuất phát. Tiếp lấy, Tả Vô Nguyệt phất phất tay, để mọi người đi xuống. Minh Phủ Tam Sát không người cúi đầu, chậm rãi rời khỏi nơi này. Trác Phàm trầm ngâm một trận, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, lại do dự một chút, xoay người nói, Tả Vô Nguyệt, ta còn có việc muốn nói với ngươi. Gọi tông chủ. Ra mặt bất giác co lại. Tà Vô Nguyệt nhìn thấy sắc mặt trịnh trọng của Trác Phàm cũng bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu, thở dài, thôi được rồi, có chuyện gì, nói đi. Suy nghĩ một hồi, Trác Phàm thản nhiên nói, tông chủ, lúc trước chúng ta đã bàn điều kiện là, ngài lấy một khỏa cửu phẩm đan, để ta nhập môn Ma Sách Tông. Nhưng bây giờ, việc ngươi muốn ta làm, ta đã làm hết, chỉ kém một trận chiến tại Song Long Hội lần này nữa mà thôi. Sau trận chiến này, ta muốn, ngươi có thể trả tự do cho ta hay không? Thế nào, Ma Sách Tông ta có cái gì không tốt sao, không muốn ở lại? Ngươi ở nơi này chính là sống đến mức phong sinh thủy khởi a, nói không chừng rất nhanh liền có thể đứng ở vị trí cao tầng trong tông môn, đạp vào đỉnh phong nhân sinh. Nói không chừng, về sau vị trí này của ta, cũng sẽ chuyển cho ngươi. Vỗ vỗ tay vào ngai vàng phía dưới, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm, chờ đợi hắn trả lời. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tâm nếu không bình tĩnh, ở nơi nào đều không có ý nghĩa. Ta chỉ hy vọng tông chủ cho ta một cái hứa hẹn, nếu không tại Song Long Hội ta nhất định sẽ tâm thần không yên, tư duy hỗn loạn, phát huy thất bại. Thế nào, ngươi uy hiếp ta? Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm, thấy hắn cũng đồng dạng lạnh lùng mà nhìn mình, không nhúc nhích. Thật lâu sau, hắn cuối cùng cũng đành thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói, tốt, nếu tâm của ngươi đã không ở chỗ này, ép ngươi ở lại cũng vô dụng. Ngươi muốn trở về Lạc Gia thì trở về là được. Bất quá, lần Song Long Hội này, ngươi cũng phải nhét được mấy người vào Song Long Viện cho ta. Nếu không, ngươi đi, tông ta không người kế tục, không phải sẽ trở thành trò cười cho chính tông sao? Cái này nhíu mày lại thật sâu, Trác Phàm có chút khó khăn, ngươi cũng không phải là không thấy, ba đệ tử mạnh nhất tinh anh môn liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiếu, chênh lệch thực lực quá lớn. Một mình ta tuy có thể đánh bại đám người Trung Tam Tông kia, nhưng nếu muốn nhét bọn họ vào Song Long Viện, thế nào, làm không được. Trong mắt hơi híp, Tà Vô Nguyệt không khỏi suy cười ra tiếng. Vậy ngươi nói lời vô ích với ta làm gì, nếu ngươi đi, chỉ còn lại một đám người yếu đuối, làm sao ta không biết xấu hổ mà xuất thủ. Coi như tông môn nhập được vào hàng ngũ Trung Tam Tông, những đệ tử này có thể nhấc lên thẻ bài Trung Tam Tông sao? Nói một cách khác, một mình ngươi mạnh thì có cái dám dùng. Nếu ngươi không thể dựng thẳng đám nhãi con kia lên cho ta, vậy ngươi liền phải ở lại tông môn chống đỡ, đừng nghĩ đến chuyện chạy ra bên ngoài nữa. Ách, bất giác trì trệ, Trác Phàm có chút lúng túng. Thấy hắn như thế, Tà Vô Nguyệt không khỏi lạnh lùng nói, thế nào, rất khó khăn à, không phải ngươi có thể khiến cho hai người Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương để thăng cực nhanh. Đúng vậy à, hai tên tiểu gia hỏa quả thật là rất dễ đào tạo, bất quá cái này cần hạ tử thủ, chỉ sợ đám con ông cháu cha kia chịu không được. Con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, ý tứ rất rõ ràng. Thế nào, huynh đệ, cho ta cái quyền hạn a, tối thiểu là cái loại, cho dù là giết cháu trai bọn họ, cũng có đủ quyền lực trấn trụ được đám lão gia hỏa kia. Nhìn lấy Trác Phàm thật sâu, Tà Vô Nguyệt không khỏi lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, tốt, ta hiểu ý ngươi, ngươi muốn làm gì, liền buông tay đi làm đi, miễn cho đám nhãi con kia kéo chân sau của ngươi. Nói xong, trong tay Tà Vô Nguyệt đột nhiên lóe lên ánh sáng, một lệnh bài tử ngọc đột nhiên xuất hiện, sau đó vung tay ném cho Trác Phàm. Đi tới nhìn một chút, Trác Phàm chỉ thấy phía trên chỉ có một chữ, Tà. Đây là lệnh bài thiếp thân của bản tông, bên trong có uy áp thần hồn của bản tông, các trưởng lão cung phụng trong tông môn đều nhận biết, gặp lệnh bài như gặp bản tông. Sau này quyền sinh sát đều trong tay ngươi, tùy ngươi xử lý. Ta dựa, có đồ chơi như vậy, sao không sớm lấy ra, có thể tiết kiệm không ít chuyện cho ta đâu. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, mỉm cười lắc đầu. Tà Vô Nguyệt từ chối cho ý kiến, trước kia ngươi mới đến, khí thế đang thịnh. Nếu cho ngươi tấm lệnh bài này, ngươi lại cùng các trưởng lão cung phụng náo lên, không biết sẽ đâm ra cái rắc rối gì. Bất quá, bây giờ, ngươi cũng coi như là công thành danh toại, các trưởng lão cung phụng trong tông môn đều ký thác kỳ vọng vào ngươi, lễ kính có thừa. Cho dù có điểm mâu thuẫn, cũng sẽ không quá lớn, cho nên ta mới dám yên tâm giao tấm lệnh bài này cho ngươi. Nếu không, ngươi mượn tên ta khiến nhiều người tức giận, Thạch cung phụng tất sẽ thừa cơ thảo phạt, chẳng phải sẽ hại luôn cả ta. Tông chủ quả nhiên minh xét, vậy tại hạ cáo từ, có cái này, đợi xem ta có dám đem mấy tên nhãi con kia huấn chết hay không, hắc hắc hắc. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm hướng Tà Vô Nguyệt ôm quyền, rồi khoan thai tự đắc rời khỏi nơi này. Thế nhưng, hắn không thấy được là, sau khi hắn rời đi, ánh mắt của Tà Vô Nguyệt khi nhìn về phía bóng lưng hắn, lại tràn đầy lạnh lẽo chi sắc, tự lẩm bẩm, Trác Phàm phát triển tại tông môn cũng quá nhanh, thật sự đã vượt qua sở liệu của ta rất nhiều. Nếu lần Song Long Hội này thành, đi cũng tốt, ha ha. Cũng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm 13 vị chỉ đạo cung phụng, còn có chọn lựa ra đệ tử, chuẩn bị hành trình tiến về Song Long Hội. Bên trong bao gồm cao thủ mạnh nhất tinh anh môn là Thích Trường Long, đương nhiên không cần phải nói. Còn lại là Quỷ Hổ, Thiết Ưng cùng Khuê Lang Nguyệt Linh của tạp dịch trong phòng cũng cùng đi theo. Tiếp lấy là Nguyệt Nhi Khuê Cương, còn có mấy đệ tử đi theo để chăm sóc, cũng đi sát đằng sau. Ông, một tiếng không gian ba động phát ra, kết giới tông môn từ từ mở ra, Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, hướng về phía trước bước một bước, cuối cùng, sau mấy năm, đây là lần thứ nhất hắn bước ra khỏi kết giới này, tâm tình bất giác hết sức sảng khoái. Đám người còn lại, có thể rời khỏi tông môn để lịch luyện, cũng vô cùng cao hứng, nhất là những người cả đời còn chưa từng ra khỏi tông môn, lần này có thể du sơn ngoạn thủy thật tốt một phen. Ba người Dương Sát nhìn lấy hết thảy, lại một trận cười khổ. Ta nói này Trác Phàm, tông chủ cho ngươi một tuần thời gian để tuyển bạt, ngươi một đêm liền quyết định, có phải là quá qua loa hay không? Dương Sát có chút lo âu nhìn lấy hắn. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai. Vậy thì thế nào, thực lực của bọn họ, ta đều biết, người nào đi người nào ở, trong lòng ta tự hiểu rõ. Cười khổ gật gật đầu, Dương Sát âm thầm phiền muộn một trận, chỉ hai người Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi nói. Người khác cũng thôi đi, hai người này vừa mới đột phá thần chiếu không bao lâu, cùng cao thủ so chiêu còn phải dựa vào ma bảo trong tay, bọn họ cũng có thể đi. Bọn họ là đồ đệ của ta để bọn họ đi mở rộng tầm mắt, lịch luyện một chút. Ách, không khỏi khẽ giật mình, ba người Dương Sát đều hung hăng co rúm ra mặt, nhìn về phía Trác Phàm đang dùng vẻ mặt như chuyện đương nhiên, sắp khóc tới nơi. Đại ca, ngươi cũng quá tùy hứng đi, chúng ta đây là đi liều mạng vì tông môn a, ngươi dùng chuyện này để rèn luyện đồ đệ, có phải là nhân việc công làm việc tư hay không? Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi liếc nhìn nhau, rồi cùng suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Họ ở bên Trác Phàm cũng đã lâu nên cũng lý giải được của tính khí Trác Phàm. Sư phụ bọn họ chính là dạng người tùy hứng như thế, ngươi có thể làm gì được chứ? Không được, ta phải báo cho tông chủ, chuyện này cũng quá vô trách nhiệm đi. Vẫy vẫy tay áo, Dương Sát không đáp ứng, liền muốn hồi tông đâm thọc. Đúng lúc này, ánh sáng lóe lên trong tay Trác Phàm, một đạo lệnh bài đột nhiên xuất hiện, uy áp bên trong nhất thời khiến ba người bất giác cả kinh trong lòng, hét to, lệnh bài tông chủ. Đúng vậy a, ngươi muốn nói gì thì nói với nó a, đều như nhau cả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vẫy vẫy lệnh bài trong tay, Trác Phàm sâu kín lên tiếng, tác dụng của lệnh bài này, các ngươi hẳn là so người nào đều rõ ràng, dám trở về cáo trạng ta, hừ hừ. Ta cũng sẽ cáo các ngươi tội bất kính, để xem sau cùng người nào chết nhanh hơn. Khóe miệng bất giác trễ xuống, ba người liếc nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ mặt khổ bức, trong lòng ai thán. Cái tên Tà Vô Nguyệt này, vì sao lại đem cái đồ chơi này cho hắn chứ? Kể từ đó, suốt dọc đường, ba vị cung phụng bọn họ chẳng phải đều phải nghe hắn ra lệnh, thiên hạ có ai làm cung phụng như thế? Phốc! Một tiếng cười khẽ nhìn thấy bộ dáng ăn quả đắng của ba vị đường đường là cung phụng chỉ đạo tinh anh môn, một số thiếu nữ nhịn không được dùng tay che miệng, cười trộm không thôi. Một số vị đại hán ngày bình thường luôn tỏ ra nghiêm túc, khuôn mặt lúc này cũng kìm nén đến đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy. Nhất là ba vị của tinh anh môn, càng là sắp cười đến đau sốc hông. Đã có bao giờ bọn họ nhìn thấy bộ dáng biệt khuất của ba vị cung phụng bình thường vẫn luôn cao cao tại thượng này chứ? Cười cái gì mà cười, đều nghiêm túc lại cho ta, chúng ta đây là đang thảo luận chính sự. Trong mắt bất giác chừng một cái, Dương Sát nhất thời làm ra bộ dáng trợn mắt, hét to. Thế nhưng hắn làm như thế, nhất thời càng khiến mọi người cười to hơn, rốt cuộc không nín được nữa. Điều này không khỏi làm cho ba người phiền muộn một trận, quả thật là không còn mặt mũi. Trác Phàm thấy thế thì cũng cười nhẹ nhìn về phía mọi người, giáo huấn, có gì để cười chứ, lệnh bài của tông chủ, người nào không sợ. Không biết tôn ti lễ nghi, dám chế giễu cung phụng, một hồi cũng sẽ đến lượt các ngươi khóc. Đến, ăn trước một viên linh đan, xách tinh thần lên một chút. Nói xong, trong tay Trác Phàm lại xuất hiện một cái bình sứ, vui sướng ấm áp đem đan dược phát cho bọn họ. Nhìn Trác Phàm hiền lành như thế, mọi người cũng không nghi ngờ gì, thuận tay nhận lấy, xem xét một phen, trong mắt nhất thời sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Sư phụ, lại là thất phẩm linh đan. Khuê Cương không khỏi vui sướng kêu lên, sau đó đắc ý nhìn qua người bên cạnh, nhìn thấy chưa, theo sư phụ lão nhân ra lan lộn, được rất nhiều chỗ tốt. Linh đan rượu dược ta ăn mấy ngày nay, đều đã sớm vượt qua vài chục năm trước kia. Chẳng những số lượng, chất lượng cũng là thượng thừa, cho tới bây giờ liền chưa từng dưới thất phẩm. Bọn người còn lại nghe đến, cũng không kìm được vui mừng gật đầu. Từ khi tới tạp dịch phòng, vì bồi dưỡng tinh anh chuẩn bị tham gia song long hội, bọn họ mới chính thức biết được, cái gì gọi là thiên đường, cái gì gọi là nhân gian. Trước kia tại tinh anh môn chính là nhân gian, chỉ có tinh anh tạp dịch phòng mới là thiên đường. Còn về phận ngoại môn cùng nội môn, hừ hừ, so sánh lại, quả thực không khác gì địa ngục. Ùng ục một chút. Đem đan dược kia nuốt về, mỗi người đều một bộ xuân phong đắc ý. Ba người Dương Sát ở một bên nhìn thấy thì có chút đỏ mắt, không khỏi khẽ rời cước bộ, đi đến bên cạnh Trác Phàm, đụng đầu vai hắn, chịu thua nói, ai, ra vẻ cái gì chứ, cũng cho chúng ta một quả đi, chúng ta sẽ không đi cáo trạng ngươi. Không được, các ngươi không thể ăn. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm nở một nụ cười thần bí. Thế nhưng nghe được lời này, ba người kia lại là quính lên, Dương Sát càng là chống nạnh giận dữ hét, Trác Phàm, ngươi như vậy là có ý tứ gì, cái bộ dáng lúc trước của ngươi khi hối lộ tông chủ đi đâu mất rồi. Hiện tại chúng ta cho ngươi cơ hội hối lộ, ngươi thế mà không chịu hối lộ, xem thường chúng ta phải không, tốt xấu chúng ta cũng là cung phụng. Ách, không phải vậy, chủ yếu là, lông mày bất giác nhướng lên một cái, khóe miệng Trác Phàm đột nhiên xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, chủ yếu là, nếu các ngươi cũng ăn, người nào sẽ bảo vệ bọn họ. Một mình ta, thế nhưng là chiếu cố không hết. Bảo hộ. Không khỏi sững sờ, ba người không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền minh bạch hết thảy. Một tiếng hét thảm, từ giữa mọi người truyền ra, Khuê Cương đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, toàn thân không ngừng run rẩy, sau đó liền giống như người gỗ, cứng ngắc mà chuyển động, mỗi một lần động đều là lắc một cái, dường như đã bị đông cứng vậy, chỉ có con ngươi cùng đầu lưỡi là có thể tự do di động. Nhi tử, ngươi làm sao? Khuê Lang quính lên, vội vàng lên tiếng, muốn tiến lên, nhưng thân thể cũng trì trệ, cảm thấy thân thể của mình ngăn không được mà cứng ngắc. Đón lấy, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp truyền đến từ các ngõ ngách. Tất cả đệ tử chuẩn bị tham gia song long hội, đều xuất hiện loại hiện tượng này, trừ việc có thể nói, động con ngươi, còn lại cái gì cũng không thể làm. Ba vị cung phụng thấy thế thì bất giác cả kinh thất sắc, cuống cuồng quan sát một phen, rồi mới quay lại nhìn về phía Trác Phàm, quát, Trác Phàm, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Bất giác mỉm cười một tiếng, Trác Phàm, từ chối cho ý kiến, cầm lấy bình sứ nhỏ trên tay lắc lắc, khoan thai cười nói, thực ra thất phẩm linh đan này không nhất định là linh đan, cũng có thể là độc đan. A, không khỏi sững sờ, sắc mặt mọi người đều hoảng hốt. Thất phẩm độc đan, cương thi đan, sau khi phục dụng, toàn thân sơ cứng khô héo, sau một tháng, toàn thân sẽ hóa thành nham thạch, bất động bất ngôn mà chết. Cái gì? Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Nhưng mọi người nghe được thì hoàn toàn kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, Khuê Cương càng là vẻ mặt như đưa đám nói, sư phụ, vì sao ngài muốn hại chúng ta a? Không phải ta đã sớm nói qua cho ngươi, ý muốn hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người a, ngươi làm sao lại không nghe lời sư phụ nói chứ? Người nào nói cho ngươi, đồ sư phụ cho nhất định là đồ tốt. Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm vui vẻ cười liên tục. Lòng mọi người bỗng dưng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy ủy khuất. Vừa mới nãy, hắn còn một mặt vui sướng ấm áp, không ngờ lại ẩn chứa dã tâm như thế. Hiện tại, bọn họ mới biết được cái gì gọi là tiếu lý tàng đao. So sánh với bọn Dương Sát cung phụng vừa mới nãy trợn mắt nhìn bọn họ, Trác quản gia mới thật sự là quá âm hiểm a. Mang theo nụ cười đem độc đan cho họ, bọn họ vừa mới nãy còn cảm kích hắn, bây giờ nghĩ lại, thật sự là ngu xuẩn giống như heo. Dương Sát thì một phát bắt nắm lấy cổ áo Trác Phàm, nộ hống lên tiếng, tại sao lại muốn làm như thế? Bọn họ chết, người nào đi tham gia song long hội, một mình ngươi làm hết được sao? Không để ý tới hắn quát kêu, Trác Phàm chỉ dương dương lệnh bài trong tay, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng lên tiếng, song long hội cực kỳ hung hiểm. Các ngươi cũng phải biết, lấy thực lực bây giờ của các ngươi, đến song long hội, tỷ lệ chết không có chỗ chôn rất lớn. Cho nên, thay vì để cho các ngươi chết ở nơi đó, không bằng chết tại trên tay ta đi. Mẹ nó, cái này là cái logic gì? Ngươi không thể để cho chúng ta sống lâu thêm một đoạn thời gian sao? Trong lòng mọi người không còn gì để nói, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy vẻ oán hận. Có điều, trên con đường chết, ta vẫn mở cho các ngươi một đầu sinh đạo. Cương thi đan tuy có thể khiến các ngươi sơ cứng mà chết, tu vi mất hết, nhưng chỉ cần các ngươi bảo trì thân thể hoạt động, liền có thể trì hoãn sơ cứng. Đợi đến khi tới được song long hội, ta sẽ giải độc cho các ngươi. Những ai không trèo chống được, vậy thì xin lỗi, hãy thuận theo tự nhiên mà chết đi. Bất giác tà cười một tiếng, Trác Phàm lại đem lệnh bài kia lắc lắc trước mặt bọn họ, thấy rõ ràng tấm lệnh bài này chứ, ta đã được tông chủ bổ nhiệm, không quản phía sau các ngươi là bối cảnh gì, đã chết thì cứ thế mà chết đi, không ai có thể tìm ta gây phiền phức, cho nên chuyện gì ta cũng dám làm, đừng hy vọng ta nửa đường sẽ cứu các ngươi, coi như các ngươi chết sạch, ta cũng sẽ không nháy mắt một cái, khặc khặc khặc, ma quỷ. Trong lòng bất giác thầm mắng một tiếng, mọi người liếc nhìn nhau, đều lộ ra sắc mặt khổ bức. Ba người Dương Sát nhìn lấy hết thảy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu thứ Trác Phàm cho bọn họ là kịch độc, ba người tự nhiên không thể bỏ qua tiểu tử này, đoán chừng còn hoài nghi hắn có phải gian tế do tông môn nào đó phái tới hay không. Nhưng bây giờ, Trác Phàm cho độc dược mãn tính, nhưng lại lưu cho bọn họ một đường sinh cơ, rõ ràng là muốn huấn luyện bọn họ, bất quá thủ đoạn này có chút vô tình. Trong lúc nhất thời, ba người ngược lại là có chút lý giải. Lúc này, Trác Phàm lại dùng mật ngữ hướng ba người dặn dò, Hiện tại bọn họ so với trẻ sơ sinh vừa ra đời cũng không bằng. Dọc đường đi, các ngươi phải dốc hết sức mà coi sóc. Ba người không khỏi giật mình, liếc nhìn nhau, khẽ gật gật đầu. Ngay sau đó, Trác Phàm lại chạy đến trước mặt mọi người, nhìn bọn họ phủi mông một cái, khiêu khích nói, đến a, ta tới trước ngoài ngàn mét chờ các ngươi, đừng có mà con mẹ nó vừa ra cửa thì ngỏm củ tỏi, ha ha. Vừa nói xong, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt đã biến mất, mọi người đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi cố gắng tiến về phía trước, dường như đang vác trên lưng một tòa núi lớn vậy, mỗi một bước đều khó khăn vô cùng, một cước một hố, thân thể cứng ngắc, tựa như ốc sên đang bò. Nhưng trong mắt bọn họ, lại tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, thì thào mắng, Trác quản gia, ngươi chờ đó, chúng ta nhất định sẽ không chết một cách vô ích như thế. Thế nhưng, tuy nói như thế, nhưng thân thể bọn họ lại càng ngày càng cứng ngắc, một phút thời gian trôi qua, còn không di chuyển được hơn một mét. Thấy tình cảnh này, ba vị cung phụng không khỏi muốn khóc thút thít. Trác Phàm muốn huấn luyện bọn họ thì huấn luyện a, thế nhưng là có thể tìm phương pháp huấn luyện nào đó có tốc độ nhanh hơn một chút được, hay không? Cứ theo tốc độ này, trẻ sơ sinh còn bò nhanh hơn bọn họ a. Cứ như vậy, đến ngày tháng năm nào mới có thể tới đích. Thế nhưng là, hiện tại Trác Phàm đã ở phía xa ngoài ngàn mét, lại không lo lắng chút nào điểm này. Mục đích hắn dùng cương thi đan, chủ yếu cũng là muốn củng cố gân mạch cho bọn họ, bước bọn họ từng bước một siêu việt cực hạn của chính mình. Đợi đến khi siêu việt, thân thể tự nhiên sẽ khôi phục lại hành động, thế nhưng rất nhanh, sẽ lại bị sơ hóa, sau đó lại siêu việt. Cứ như vậy, gân mạch cùng thân thể bọn họ sẽ nhận được sự rèn luyện cực lớn, trong vòng ngắn ngủi mấy tháng, bắt kịp mấy chục năm tĩnh tâm tu luyện của người khác cũng không phải là không được. Từng có lúc, Trác Phàm cũng muốn tự mình nếm thử một chút. Bất quá, cách tu luyện này có một cái tai hại, chính là trong lúc này, cần phải có người vừa có thực lực lại vừa có thể tin tưởng bồi ở một bên. Nếu không, hiện tại bọn họ so mới sinh trẻ sơ sinh còn yếu hơn, không có người ở một bên chiếu cố, há không phải chỉ vài phút đồng hồ liền ngỏm củ tỏi. Cho nên, Trác Phàm luôn luôn là người độc lai độc vãng, lại không có đủ điều kiện để huấn luyện chính mình. Mà cùng lúc đó, các tông môn còn lại cũng ào ào bắt đầu hành động, chuẩn bị chạy tới Song Long Hội. Tại ngọn núi phía sau Huyền Thiên Tông, băng tuyết không ngớt, quanh năm không thay đổi, một thanh xuân nữ tử toàn thân mặc phục trang màu trắng, đang chậm rãi đi tới, trong tay cầm một thanh trường kiếm hiện lên bạch quang, đứng lặng bên rìa một cái sơn động, hướng về bên trong xa xa cúi đầu, phát ra tiếng ngầm khẽ êm tai. Sư tỷ, Khuynh Thành phải đi tham gia Song Long Hội, cảm tạ sư tỷ mấy năm này dạy bảo tri ân. Gió lạnh thổi lên váy của nữ tử này, băng tuyết tung bay làm lộ ra tuyệt diễm dung nhan của nàng kia, lại chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Song Long Hội, rốt cục cũng mở a, không biết người kia liệu có đến đây. Trong sơn động, phát ra tiếng thở dài, tiếp lấy sâu xa nói, Khuynh Thành, ngươi là người thay ta chấp trưởng Hàn Quang Kiếm, không biết có thể làm giúp ta một chuyện hay không? Sư tỷ mời nói. Sở Khuynh Thành không người cúi đầu, cung kính nói. Bất giác than nhẹ một tiếng, người kia sâu kín xuất khẩu, tại Song Long Hội, nếu ngươi gặp phải người Ma Sách Tông, có thể thủ hạ lưu tình hay không? Chí ít, ta không hy vọng hắn không bị tổn thương bởi Hàn Quang Kiếm, tuy nói hiện tại thanh kiếm này là của ngươi. Hắn? Không sai, chính là hắn, người kia hại ta bị giam ở đây, nhưng lại khiến ta không oán không hối. Trong sơn động, truyền ra thanh âm có chút vui vẻ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.